Thánh Dư Niên chương 2007, trong núi có miếu ba. Ánh nắng chỉ chiếu khắp núi tuyết sau đêm dài, người trong thần miếu muốn ra phơi nắng nên mới hiện thế. Phạm Nhàn thoải mái nằm sau lưng Hải Đường, vui vẻ quay đầu ngửi cổ cô gái, cực kỳ phấn khích, trong lòng thầm khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Trên bầu trời của ngọn núi tuyết chắc chắn có dấu vết nhân tạo sau khi băng tan. Hải Đường nhíu mày, không hiểu vì sao Phạm Nhàn tự tin như vậy, cũng không biết tại sao y lại vui mừng đến thế. Đúng như Phạm Nhàn dự đoán, không lâu sau Vương Thập Tam Lang đang tìm kiếm phía trước 200 trượng bỗng quay đầu lại, ra dấu với hai người. Trong gió tuyết không nghe rõ nhưng Phạm Nhàn và Hải Đường dễ dàng cảm nhận được thái độ phấn khích của vị đệ tử kiếm lư. Trong một thung lũng tuyết, Phạm Nhàn ngồi xổm xuống quan sát kỹ vết tích Vương Thập Tam Lang tìm thấy. Từ lớp băng phủ bên ngoài, y khoét một lỗ, tìm thấy thứ cả ba đang tìm kiếm, một số dấu vết nhân tạo giống như đường ray, không rõ làm bằng chất liệu gì, trong môi trường lạnh giá vẫn cực kỳ bóng loáng, không hề biến dạng. Được Hải Đường đỡ người, Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn dọc theo đường ray đến sâu trong băng tuyết, nhìn lên trên mãi, nơi gió tuyết lớn, dãy núi băng chợt như bị gãy đổ vào bên trong. Có lẽ đó là điểm cuối của đường ray. Vương Thập Tam Lang còn tìm thấy vài đường ray khác cạnh đó, tất cả đều làm bằng chất liệu vô cùng tinh xảo, không rõ dùng để làm gì. Cả ba lập tức căng thẳng, ở vùng đất lạnh giá khắc nghiệt này bỗng xuất hiện những đường ray kỳ lạ, chỉ có thể có một cách giải thích. Leo theo lên. Phạm Nhàn khàn khàn nói, giọng hơi run rẩy nhưng ý chí mãnh liệt vẫn giữ cho đôi mắt đầy vẻ bình tĩnh. Núi tuyết vốn không có đường, tứ phương băng tuyết cuồng phong, nhất nhị bất cẩn tức thì đọa lưu sơn hạ, lâm cá tân toái cốt chi hạ tràng, hãn đắc Phạm Nhàn đương triều Hải Đường cùng Vương Thập Tam Lang nhị cường giả đồng lai thử xứ. Bằng phiên kim thiên địa uy hồ trạch vi nhất bệnh nhân sở năng kham. Ba người cùng giữ vững tâm trạng, vừa lo lắng vừa sợ hãi theo con đường trơn bóng, leo ngược gió tuyết lên dãy núi. Không biết đã leo bao lâu, khi Vương Thập Tam Lang và Hải Đường cảm thấy chân khí trong cơ thể gần như đã bị con đường băng tuyết này tiêu hao hết, họ đột nhiên cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mờ mịt. Núi cạn tuyết dày, đường đi như đã mất, trời đất tối tăm, cảnh đẹp kỳ diệu hiện ra. Phạm Nhàn và hai người sững sờ nhìn về phía cuối con đường, nơi có bậc thang đá, lâu lắm không thể phát ra tiếng nói. Nơi này thật kỳ diệu, những bậc thang dài ẩn mình trong lòng núi sâu. Nếu có ai đến được ngọn núi tuyết này, nhìn từ dưới núi này chắc chắn thể thấy những bậc thang đá ấy. Mỗi năm thần miếu chỉ hiện thế một, hai ngày, lẽ nào chỉ có những bậc thang đá này sẽ trượt ra theo con đường đó, tắm dưới ánh mặt trời, đón nhận những kẻ hành hương gian khổ đến đây bái tế. Những bậc thang được xây từ đá xanh, không biết đã trải qua bao nhiêu ngàn vạn năm băng giá và mưa tuyết, hỏng hóc nhiều chỗ, cũ kỹ nhưng lại toát ra vẻ đẹp cổ kính và sâu lắng. Khác với con đường kia, khi nhìn thấy những bậc thang dường như không có hồi kết, ba người họ mới thực sự cảm nhận được cảm giác bước vào thần miếu. Bước lên những bậc thang, ba người họ chìm trong không khí khó tả, bao phủ cả người lẫn bậc thang. Họ đồng loạt giữ im lặng. Dường như ai cũng khó giấu nỗi hào hứng và sợ hãi trước khi bức màn bí ẩn của thần miếu được vén lên. Đây là cảm xúc kích động và sợ hãi trước cái không biết, là bản năng sinh tồn của loài người. Một bóng dáng xám nhạt của mái hiên dần hiện ra trên bậc thang, chiếu vào mắt ba người. Đúng lúc này, cơ thể Hải Đường và Vương Thập Tam Lang hơi cứng lại, dừng chân một chút, còn Phạm Nhàn thoát khỏi cánh tay nâng đỡ của Hải Đường, vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có phần điên cuồng, nhìn chằm chằm vào mái hiên kia. Tiếp tục bước lên các bậc thang đá xanh. Dưới tán cây bóng râm, tường đá màu đen dần trở nên nhạt màu khi ba người tiến sâu vào. Khuôn mặt của nó dần hiện ra trước họ, tạo nên cảm giác trang nghiêm và thiêng liêng. Thần miếu nổi lên từ lòng đất, bên trong tràn đầy băng tuyết, bao phủ cả không gian trời đất. Cuối cùng thần miếu cũng xuất hiện trước ba người, sự xuất hiện của nó quá bất ngờ và tự nhiên đến mức khiến họ khó có thể tin được. Nó đầy mê hoặc, là nơi mà người ta đã tìm kiếm suốt hàng nghìn năm. Sự hiện diện của thần miếu này khiến họ cảm thấy một loại cảm xúc lạ lùng dâng lên trong cõi lòng. Phạm Nhàn đứng trên bậc thềm đá cuối cùng, hai tay ngoài áo da của y run rẩy. Y nhìn vào thần miếu trước mặt, không thể nói được lời nào. Bên cạnh y, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang cũng không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Vẻ mặt họ ngây ngẩn nhìn vào kiến trúc hùng vĩ này. Thần miếu này rất lớn, không thể so sánh với bất kỳ công trình kiến trúc nào trên thế gian này. Những bức tường đá màu đen cao vút như băng tuyết vĩnh cửu, kéo dài trước mắt ba người từ tận thềm đá đến đỉnh bình đài. Nó che giấu bao nhiêu bí mật của lịch sử và của thế giới này. Thậm chí vùng đất bằng nằm sâu trong dãy núi tuyết, vẫn to lớn đến mức có thể so sánh với quảng trường trước Hoàng cung Nam Khánh, thậm chí còn lớn hơn nhiều lần. Ba người Phạm Nhàn đứng trước thềm đá cảm nhận được sức mạnh và vẻ uy nghiêm của cánh cửa chính của thần miếu. Cánh cửa này cao tới 7 trượng, dày không biết bao nhiêu, mang đậm sắc thái cổ kính và... Ba người đứng trên bậc thềm đá, khoảng cách giữa họ và cánh cửa chính của thần miếu chỉ có mười mấy trượng, nhưng vì cánh cửa này quá lớn, khiến cho nó trở nên áp bức, đến mức khiến họ cảm thấy muốn quỳ gối trước và lễ bái không ngừng. Trên bình đài trước thần miếu, Phạm Nhàn, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, những người trẻ tuổi vĩ đại nhất trong thế gian này, nhưng đối diện với vẻ đẹp và sự hùng vĩ của quảng trường và thần miếu, họ như ba con kiến bị lạc trong bãi cỏ, đột nhiên phát hiện một cây cổ thụ che kín ánh mặt trời, khiến họ kinh ngạc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Duy chỉ có Phạm Nhàn duy trì được bình tĩnh. Y đã có nhiều trải nghiệm, từng thấy qua những công trình kiến hùng vĩ và kỳ diệu hơn nữa. Đối với mọi người, thần miếu này có lẽ là một thần tích, nhưng đối với anh, nó chỉ là một tác phẩm kiến trúc đẹp mắt. Từng thấy biển cả sông ngòi có xá chi, từng tới Vu Sơn khác đó chẳng là mây, thuở xưa Phạm Nhàn không thể giải thích câu nói này với trang mặt hàng trang đại gia, nhưng giờ đây trước thần miếu, Phạm Nhàn đã tìm ra một lời giải mới. Đó là tầm nhìn và kinh nghiệm quyết định độ cao của mỗi người. Chính vì từng trải qua nên rất khó bị lung lay. Phạm Nhàn không hơn gì Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, nhưng chính vì kiếp trước được tiếp xúc nền văn minh tiên tiến hơn nên lúc này y cũng có thể thản nhiên hơn nhiều. Dù vậy, trước thần miếu, tâm trạng của Phạm Nhàn vẫn khó lòng kiềm chế nỗi hồi hộp và xúc động. Y chăm chú nhìn vào cánh cửa lớn thần miếu phía trước, im lặng rất lâu. Chốc lát sau, y cúi đầu xuống nhìn những bậc thềm đá xanh dưới chân, nghĩ về hàng chục năm trước Khổ Hà Đại Sư đã dùng bàn tay xoa lên những bậc thềm này, khóc khóc thảm thiết tới khi thân thể đã kiệt quệ tới tận cùng. Hôm nay ba người bọn mình cũng coi là bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào tấm biển trên cửa chính thần miếu. Chính như Tiếu Ân đã nói trong hang núi ngày xưa, do thời gian quá xa xưa nên trên tấm biển không còn nhận ra chữ viết, chỉ còn lại một vài ký hiệu không đầy đủ. Trong lời kể của Tiếu Ân, những ký hiệu ấy có lẽ là thiên ý bí ẩn, nhưng với Phạm Nhàn, những ký hiệu xuất hiện trước mặt lại đại diện cho một phát hiện kinh khủng hơn. Phạm Nhàn chăm chú nhìn chữ chớ duy nhất còn lại trên biển, cùng ba phù văn bên dưới không có chữ, một trên, một dưới rồi một trên một dưới nối hai đường cong lại thành một, đó là toàn bộ nội dung của phù văn. Ngón tay y vươn ra không khí lạnh giá, vô thức phát họa theo phù văn đó. Từ khánh lịch năm thứ năm, y đã bỏ không biết bao nhiêu công sức ra nghiên cứu chữ chớ và ba ký hiệu giống hệt nhau này, từng nhờ Ngũ Trúc Thúc và Tứ Cố Kiếm chỉ dạy nhưng vẫn không có kết quả gì do thông tin quá ít ỏi. Nhưng hôm nay, chữ chớ và các phù văn ấy đã xuất hiện trước mắt y, khiến trái tim y không khỏi xúc động mãnh liệt. Phạm Nhàn chú ý đến vị trí của chữ vô cùng ba ký hiệu trên biển, một tia sáng lóe lên trong đầu khiến cả toàn thân y ngây dại, hai chân bước đi về phía cửa thần miếu mà không hay biết. Cuối cùng Hải Đường và Vương Thập Tam Lang cũng tỉnh dậy khỏi nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy diện mạo chân thật của thần miếu. Họ lập tức nhận ra thái độ bất thường của Phạm Nhàn, vội vàng đuổi theo, cùng bước về phía cửa đại thần miếu. Ánh mắt Phạm Nhàn vẫn nhìn đăm đăm vào tấm biển lớn, miệng lẩm bẩm, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, không hề giống một người bệnh, trên gương mặt xuất hiện hai vệt đỏ ửng vì kích động. Cái gì là thiên phù? Đây không phải chữ M còn là gì nữa. Ánh mắt mệt mỏi của Phạm Nhàn đã hoàn toàn được thay thế bằng vẻ tỉnh táo sáng rực với cảm xúc phức tạp. Y nghiến răng, cười khúc khích một cách điên cuồng, nhìn chằm chằm vào tấm biển lớn, cuối cùng cũng hiểu thần miếu là thứ gì. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng y cũng biết suy đoán mà y chưa từng nói với ai là đúng, những đường ray trong núi tuyết không phải để vận chuyển những bậc thềm đá xanh lên bầu trời bên ngoài núi, mà là để vận chuyển toàn bộ thần miếu khổng lồ này tới dưới vòng trời. Thần miếu cũng cần năng lượng, nó cần ánh mặt trời, vì thế nó mới xuất hiện sau đêm dài. Chính điểm này khiến Phạm Nhàn xác nhận thần miếu không phải thần kỳ, mà chỉ là một công trình xây dựng mà chưa biết chức năng chính xác. Điều quan trọng hơn, cuối cùng y cũng xác định vùng đất y đang đứng là hành tinh xanh lam kia. Chính là hành tinh mà y từng đau khổ nhắc đến dưới vũ trụ vô tận, trái đất. Đôi môi Phạm Nhàn tái nhợt, run rẩy tự nói, đây là trái đất, vậy căn miếu này là gì? Ba chữ M, một chữ chớ. Khi ấy ta cũng chẳng có bảo tàng lớn như thế. Vô vàn cảm xúc ập vào đầu khiến Nhàn hơi choáng ngợp, hai gò má đỏ bừng, môi tái nhợt, ánh mắt hơi mơ màng. Đúng vậy, thần miếu chỉ là một bảo tàng cổ xưa, Chữ chớ mà Tiếu Âm nhớ là không phải lưỡi liềm, ba chữ M cũng không phải thiên phù, cũng không phải biểu tượng tàu bay của nước Nga, chỉ là chữ cái phổ biến nhất trong một từ tiếng Y. Đúng vậy, trên biển lớn thần miếu rõ ràng có một chữ chớ, còn ba chữ M phía dưới là phần còn lại của từ đó. Thần miếu là một bảo tàng. Phạm Nhàn đứng chết trân trước cổng thần miếu, ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn kia, khó tin vào mắt mình. Nếu thế giới này là trái đất, viện bảo tàng rõ ràng có lịch sử hàng ngàn hàng vạn năm này được xây dựng từ khi nào? Người xây nên bảo tàng này đang ở đâu? Tại sao lại tồn tại một thứ như thế này? Tại sao bảo tàng này lại trở thành thần miếu như mọi người gọi? Nghĩ đến những truyền thuyết mơ hồ trong lịch sử nhân loại, những người mang thiên mạch, sứ giả thần miếu, các bí kíp và cái rương mẫu thân Diệp Khinh Mi đã lấy trộm từ thần miếu, thân thể Nhàn không kìm được run rẩy, cảm thấy dường như mình đã tìm ra chân tướng của bí mật lớn nhất thế giới này, nhưng vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu, khó có thể lý giải. Phạm Nhàn ho dữ dội trước cánh cửa thần miếu như quyển thiên thư lịch sử, trước cánh cửa này, y cúi người, giọng nói phẫn nộ và bất lực vang lên từ lồng ngực, đây là cái bảo tàng quái gì vậy? Đây là bảo tàng quân sự. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên từ bên trong thần miếu, dường như chỉ để trả lời câu hỏi đầy tuyệt vọng và hoảng loạn của Nhàn. Gió tuyết đã ngừng. Nghe thấy giọng nói đều đều đó, con ngươi Phạm Nhàn co lại, cảnh giác nhìn về phía cánh cửa giống như thiên thư phía trước, không biết bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì. Có điều, sau một hồi lâu, bên trong thần miếu vẫn im lặng, dường như sau khi trả lời câu hỏi vô thức của Phạm Nhàn, giọng nói trong miếu cũng rơi vào trạng thái suy nghĩ phức tạp nào đó, chìm vào im lặng. Ngay sau đó, cánh cửa rộng lớn phía trước thần miếu lặng lẽ mở ra một khe hở, cánh cửa nặng nề như vậy mà mở ra không hề phát ra âm thanh, khiến người ta rùng mình. Cửa thần miếu mở ra 15 độ, không nhìn thấy phong cảnh bên trong, nhưng việc mở cửa im ắng tựa hồ có ý mời gọi nào đó từ người trong thần miếu. Trái tim Phạm Nhàn đập thình thịch rồi lại bình tĩnh trở lại, y híp mắt nhìn bóng tối phía sau cửa thần miếu, mặt không chút biểu cảm. Nhưng bất ngờ là y lại từ từ ngồi xuống, ngay trên tuyết trắng phủ trên bậc thềm đá. Y tưởng rằng giống như hàng chục năm về trước, khi Khổ Hà đại sư sắp mở cửa thần miếu, bên trong sẽ lóe lên một bóng đen như chớp giật, tấn công dữ dội những người này. Nhưng cửa thần miếu mở ra, hoàn toàn im lặng, hay là người trong thần miếu cũng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, rất mong chờ sự xuất hiện của họ. Trước mặt là núi kho báu, địa ngục, thiên đường, phong cảnh tuyết tuyệt đẹp, chỉ trong gang tấc, nhưng Phạm Nhàn lại ngồi xuống, khóe môi thoáng nụ cười chua chát, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang không hiểu được đoạn đối thoại giữa giọng nói trong thần miếu và Phạm Nhàn. Thế giới này không có bảo tàng, họ cũng không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại ngồi xuống trước cửa thần miếu. Họ kinh ngạc nhìn cánh cửa thần miếu mở ra, vội vã đi đến bên Phạm Nhàn, rút vũ khí ra hộ vệ. Vũ khí của Hải Đường vẫn là thanh nhuyễn kiếm bên hông, còn Vương Thập Tam Lang không hiểu lấy từ đâu ra một cây gậy gỗ giống như thợ săn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh cửa thần miếu hé mở. Ba người im lặng canh giữ trước cửa thần miếu. Phạm Nhàn nhận ra thiên địa nguyên khí xung quanh cực kỳ nồng đậm, nên mới nhắm mắt ngồi xuống. Trước khi vào thần miếu, ít nhất y phải đảm bảo có thể di chuyển, nếu phải chạy trốn, chí ít cũng sẽ không vướng víu Hải Đường và Vương Thập Tam Lang. Thần miếu ở ngay trước mắt, cửa thần miếu đã mở, đợi hàng vạn năm rồi, không nên nôn nóng trong giây lát. Không biết bao lâu sau, Phạm Nhàn từ từ mở mắt ra, hấp thụ đầy đủ thiên địa nguyên khí qua 36.000 lỗ chân lông, sửa chữa không ít kinh mạch bên trong, chân nguyên tích tụ tại tuyết sơn sau lưng cũng có thể chậm rãi lưu chuyển. Tinh thần Phạm Nhàn khá hơn nhiều, đã sẵn sàng bước vào thần miếu. Ánh mắt Phạm Nhàn dừng lại ở cửa thần miếu, lúc này Vương Thập Tam Lang cũng đang căng thẳng nhìn về phía đó. Chỉ nghe tiếng ken két, một chú chim non đáng yêu đi ra từ trong thần miếu, kêu lên hai tiếng về phía ba người đang căng thẳng bên ngoài. Con chim nhỏ này toàn thân xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ, toát lên vẻ thanh khiết. Ba người bên ngoài thần miếu nhìn thấy chú chim nhỏ đi đến, không khỏi sững sờ, không ngờ ra đón khách ở thần miếu không phải là yêu ma quỷ quái gì mà chỉ là một chú chim nhỏ. Chim xanh nhiệt tình dò xét. Đi thôi. Hải Đường nhìn chú chim xinh đẹp, trong lòng rung động, vô thức nói, đỡ Phạm Nhàn đứng dậy từ trên tuyết. Tinh thần Phạm Nhàn lúc này đã khá hơn rất nhiều, suy nghĩ một lát rồi nói, vào thôi. Mỗi thần miếu là một thế giới, sau cánh cửa tất nhiên là thế giới khác. Nhưng không giống tưởng tượng, phía sau cửa lớn thần miếu không phải tiên cảnh, cũng không như Hải Đường tưởng tượng, chú chim xanh kêu chim chíp một tiếng rồi bay đi, không có sinh vật đáng yêu nào khác ra đón khách khứa đang mệt mỏi. Bên trong thần miếu vẫn là một quảng trường rộng lớn. Xung quanh quảng trường là những kiến trúc khổng lồ. Tuy cao lớn nhưng các kiến trúc bị tường đá đen bên ngoài che khuất, người dưới chân núi tuyết chắc chắn không thể nhìn thấy. Chất liệu, kiến trúc, chiều cao và chiều rộng của các công trình này không thuộc về thế giới mà con người hiện tại đang sống. Hai bên tường có vài vệt tàn tích của tranh vẽ đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn những nét vẽ mờ nhạt và màu sắc đã phai. Ba người Phạm Nhàn đi trên lối đi trong thần miếu, ngẩng đầu là bầu trời tuyết, cúi đầu là mặt đất tuyết, chỉ thấy trời đất vẫn im lìm, cảnh tượng chung quanh dường như không tồn tại thực sự. Ba người như ba chấm đen, im lặng bước đi trên đường. Giọng nói trong thần miếu không còn vang lên nữa, dường như người trong miếu không quan tâm họ từ đâu đến, cũng không chỉ dẫn họ đi tới đâu. Vì vậy, ba người Phạm Nhàn chỉ im lặng, tùy ý đi trên lối đi trong thần miếu, ánh mắt bình tĩnh quan sát những mái hiên kiến trúc và bệ đá lướt qua bên cạnh. Bề ngoài bình thường nhưng trong lòng họ đã nổi lên sóng gió, bởi đây là bên trong thần miếu, có lẽ thế giới này chưa từng có ai bước vào, vùng đất huyền thoại trong truyền thuyết cuối cùng hiện ra trước mắt. Khó mà đoán được Hải Đường và Vương Thập Tam Lang đang nén chặt những cảm xúc phức tạp thế nào trong cõi lòng. Xưa kia, Khổ Hà và Tiếu Ân chỉ ở ngoài cửa thần miếu, gặp được bóng đen và tiểu tiên nữ, còn ba người Phạm Nhàn mới thực sự bước vào thần miếu. Phạm Nhàn phải bình tĩnh hơn, bởi đoán ra được nguồn gốc thần miếu từ đoạn đối thoại với giọng nói trong miếu. Ánh mắt Phạm Nhàn dừng lại trên những bức bích họa còn sót lại hai bên, sơn đã bong tróc nhiều, không nhìn rõ nội dung cụ thể, nhưng Phạm Nhàn vẫn phát hiện ra những dấu vết quen thuộc từ những nét vẽ còn lại. Giống như kiến trúc thần miếu ảnh hưởng tới hoàng cung xanh đen trong kinh đô, phong cách vẽ tranh trong thần miếu có mối liên hệ với khánh miếu, thậm chí tới các quán rượu. Có vẻ thần miếu đã tồn tại hàng ngàn năm trên thế gian, mặc dù không can dự nhưng vẫn có ảnh hưởng mơ hồ. Trong thần miếu, tuyết rơi nhỏ hơn bên ngoài nhiều, giờ đây tuyết đã tạnh, trên lối đi chỉ có một lớp phấn tuyết mỏng, dấu chân ba người in rõ trên đó, tạo thành một đường vân đơn độc, dẫn thẳng vào sâu bên trong thần miếu. Dọc đường, chỉ thấy một số kiến trúc sụp đổ, hoang vắng không người ở, đây không phải tiên cảnh hay thần vực, mà chỉ là nơi hoang tàn như hoàng đế và Ngũ Trúc Thúc đã nói. Phạm Nhàn thu hồi ánh mắt nhìn vết chân trên tuyết, suy ngẫm một lát rồi tiếp tục dẫn Hải Đường và Vương Thập Tam Lang đi sâu vào trong. Từ lúc vào cánh đồng tuyết, Phạm Nhàn trở thành người dẫn đầu của ba người, dù vết thương chưa lành và bệnh tình trở nặng, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang vẫn nhận thấy Phạm Nhàn có nhiều kiến thức hơn xa người thường. Chú chim xanh xinh đẹp phía trước vẫn hốc líu lo, dẫn ba cường giả trẻ tuổi bước trên lớp tuyết mỏng, đơn độc và yên tĩnh tiến vào sâu trong thần miếu. Sau khi xác định phạm vi các kiến trúc trong thần miếu là hình chữ nhật, ba người bất tri bất giác đã đi đến trung tâm thần miếu. Ở trung tâm thần miếu có một cái bục, phía sau bục là một kiến trúc được bảo tồn nguyên vẹn nhất, mặc dù bên ngoài vẫn có thể thấy nhiều dấu vết thời gian, những khối đá dần phong hóa chứng tỏ sự vô tình của trời đất, nhưng cuối cùng kiến trúc này vẫn không sụp đổ. Đi đến đây, vẫn chưa thấy một ai, chỉ có chú chim xanh bay lượn, giờ đây đáp xuống tảng đá phủ tuyết mỏng. Phạm Nhàn nhíu mày, phát hiện chim xanh đáp xuống tuyết nhưng không để lại dấu chân, và sứ giả thần miếu không xuất hiện, thái độ im lặng của giọng nói khiến Phạm Nhàn xác nhận thêm một sự thật. Có lẽ do linh cảm, ba người Phạm Nhàn dừng bước trước tảng đá, nhìn chim xanh trên tuyết, im lặng, dường như chờ nó biến thành hoa hay ngậm hoa bay về. Không biết đợi bao lâu, không gian yên tĩnh đến ngột ngạt trong thần miếu vẫn không thay đổi, Phạm Nhàn cũng không cử động, thân hơi cúi xuống, tim khẽ run rẩy. Trên đường đi, những tàn tích kiến trúc khiến Phạm Nhàn hơi căng thẳng, bởi cảm nhận đó là di tích của nền văn minh cổ xưa, có liên quan với thế giới kiếp trước của mình. Trong miếu không nguy hiểm, có lẽ những sứ giả thần miếu đã chết hết. Giọng khàn của Phạm Nhàn đột ngột phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hàng ngàn năm trong thần miếu, chim xanh trên tuyết quay đầu nhìn y. Đột nhiên nghe Phạm Nhàn mở miệng nói khiến Hải Đường và Vương Thập Tam Lang giật mình. Từ lúc vào thần miếu, cảm xúc của họ bị những kiến trúc khổng lồ chưa từng thấy và chú chim xanh thôi miên, đã mất đi phán đoán tỉnh táo như ngày thường. Đã chết hết sao? Hải Đường và Vương Thập Tam Lang vô thức lặp lại lời Phạm Nhàn nhưng không thể đồng ý với phán đoán của y, ai có thể dễ dàng phán đoán trong thần miếu không có gì nguy hiểm như Phạm Nhàn nói, khi nơi huyền bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết này đột nhiên hiện ra. Hải Đường nhìn chim xanh trên tuyết, mặt hơi tái mét, giọng nói run rẩy, dù là tiên cảnh suy tàn vẫn là tiên cảnh, thiên nhân khác biệt, cần có lòng kính trọng. Đám trẻ thơ thiên nhất đạo sùng bái thần miếu, không ai kế thừa được tinh thần mạnh mẽ nhất của Khổ Hà đại sư, kể cả Hải Đường. Khi đối diện với thần miếu, Bước vào bên trong, mọi người đều tự nhận mình nhỏ bé hơn nhiều. Có gì đáng kính sợ chứ? Phạm Nhàn không nói toạc ra câu này, trong lòng suy nghĩ, Ngũ Trúc Thúc từng nói, trong nhà đã không còn mấy người, khi có người chết ở ngõ nhỏ ngoài phủ, lúc mẫu thân chết thần miếu cũng mất một người. Hôm nay bước vào thần miếu một cách bình yên, vẫn không thấy sứ giả xuất hiện, có thể khẳng định rằng trong ngôi miếu hoang tàn kia chỉ còn là đống đổ nát. Thần miếu không phải tiên cảnh, chỉ là di chỉ. Xác định điều này, trong lòng Phạm Nhàn không còn chút sợ hãi nào. Y híp mắt nhìn chim xanh trên tuyết, đột nhiên nói, xem ra, sứ giả đã chết, tiên nhân thần miếu đã đi lâu rồi, chỉ để lại con chim tiên này. Đi loanh quanh rồi chúng ta cũng về thôi. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang quay đầu nhìn Phạm Nhàn với vẻ. Lúc này tâm trạng họ hơi bất an, không nghe ra Phạm Nhàn đang nói dối. Đương nhiên, đó cũng vì nét mặt tái nhợt đầy vẻ thất vọng và bi thương khó xóa nhòa của Phạm Nhàn, y diễn quá tài tình. Nói bậy. Hải Đường định nói, nếu thần miếu thật sự hoang tàn đến thế, thực sự không có thực thể tối cao ngoài lục hợp, tại sao không tìm Ngũ Trúc mà lại trở về tay không như thế? Lúc này cơ bắp của Vương Thập Tam Lang căng cứng, không biết phải đối mặt thế nào với ngôi miếu lớn trống trải hoang vắng này. Sau bao nhiêu gian khổ mới qua được cánh đồng tuyết đến nơi, sao y có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Phạm Nhàn ho dồn dập hai tiếng, ngăn câu hỏi của Hải Đường, chỉ nhìn chằm chằm vào chim xanh trên tuyết, mọi việc đều cần lý do. Thần miếu chỉ là di tích văn minh, một bảo tàng, nên giọng nói trong đó mời ba người vào chắc chắn có việc cần làm. Quả nhiên, chim xanh trên tuyết kêu rột rạc hai tiếng, vỗ cánh bay lên khoảng 10 trượng rồi đột ngột biến thành vô số điểm sáng, tan biến trong không khí. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang giật mình, nhanh chóng áp sát bên Phạm Nhàn để bảo vệ y, họ hết sức kinh hoàng trước biến cố trong thần miếu, sợ người yếu ớt nhất sẽ mất mạng. Nhưng Phạm Nhàn chẳng hề sợ sệt, chỉ híp mắt lạnh lùng nhìn những điểm sáng rơi xuống. Những điểm sáng đó rơi vào giữa không trung, bắt đầu kết lại với nhau, giống như vô số đom đóm ban đêm, theo một cách thần kỳ nào đó, sắp xếp thành một hình dạng. Điểm sáng dần lóe lên rồi lại mờ dần, hiện ra một bóng người trong không trung. Những đường nét càng lúc càng rõ, thấy được tay áo phất phơ, thấy được lưng đai ngọc đen, thấy được đôi giày cong mũi nhọn dưới chân. Một ông lão áo rộng cổ xưa xuất hiện giữa không trung, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể thấy rõ sự tồn tại của ông. Chân ông không đứng trên tuyết mà lơ lửng trên không. Tuy rõ ràng ông lão đang ở đây nhưng Hải Đường và Vương Thập Tam Lang hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở, nhịp tim, thậm chí cả cảm giác tồn tại của ông. Ông đứng trên không trung, như muốn bay đi theo gió, tay áo rộng thùng thình trên tuyết đài nhẹ nhàng tung bay, ánh sáng mờ ảo bao trùm toàn thân. Cảnh tượng này khiến ba người trước bụt kinh hoàng. Có thể nhảy múa trên không, tỏa sáng lấp lánh, đây là cảnh giới tu luyện gì? Không, đây rõ ràng là tiên thuật. Ngoài tiên nhân thần miếu, còn ai có thể xuất hiện trước mặt thế nhân theo cách khiến người ta muốn quỳ xuống cúng bái? Hải Đường và Vương Thập Tam Lang mắt mở to kinh ngạc nhìn cảnh tượng mà họ không thể hiểu nổi, tự nhiên liên tưởng đến tiên nhân thần miếu trong truyền thuyết. Họ run rẩy, bỗng quỳ xuống, thành tâm cúi lạy trên tuyết. Phạm Nhàn cũng quỳ xuống, đầu gối chạm tuyết mềm, run rẩy như người phàm lâm vào kích động. Không ai có thể giải thích cảnh tượng này. Ngay cả văn minh tiên tiến thời Phạm Nhàn còn sống cũng không thể tạo ra hiện tượng thần kỳ như vậy. Vị tiên nhân trên bục tuyết tỏa sáng lấp lánh đứng trên không trung, quả thật rất giống thần tiên. Nhưng phần lớn thái độ kích động và sợ hãi của Phạm Nhàn là giả vờ. Y ép bản thân bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ phân tích vị tiên nhân xuất hiện trước mắt. Nếu thần miếu là bảo tàng quân sự như lời người trong miếu nói, vậy tại sao lại có tiên nhân? Nếu không phải tiên nhân, thì là gì? Phạm Nhàn chưa bao giờ ép não suy nghĩ nhiều như hôm nay. Y cúi đầu, suy nghĩ hết sức, hay là hình ảnh 3D thời y còn sống? Phạm Nhàn không ném tuyết sang xem có xuyên qua vị tiên nhân không, nhưng một khi đã có suy đoán, nỗi sợ giảm bớt nhiều. Y cũng thành tâm lạy trước bục tuyết như Hải Đường và Vương Thập Tam Lang. Bắc Tề, Thiên Nhất Đạo, đệ tử Hải Đường, bái kiến tiên nhân. Hải Đường nghĩ tiên nhân thần miếu chắc chắn biết ngọn núi xanh, môn phái thờ phụng thần miếu và truyền bá tình thương của thần miếu. Giọng cô run rẩy thưa bẩm. Đông Di Thành, Kiếm Lư, Vương Thập Tam Lang. Giọng nói của Vương Thập Tam Lang có vẻ kỳ lạ, có lẽ hôm nay tinh thần chàng trai dũng mãnh này cũng bị xúc động nên hơi mơ màng. Nam Khánh Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không giấu tên thật của mình, trước đó sứ giả thần miếu xuống trần chết dưới tay Ngũ Trúc Thúc là do âm mưu độc ác của Hoàng đế Lão Tử, chắc thần miếu không biết mối quan hệ giữa mình và Diệp Khinh Mi. Lúc này Phạm Nhàn chỉ đang suy nghĩ, thần miếu mở cửa cho ba người họ, rốt cuộc muốn gì? Nếu thần miếu trong truyền thuyết thế gian này giả mạo thần tiên bao năm, chắc hôm nay sẽ tiếp tục đóng giả, sẽ diễn đến cùng cực để dọa những người như Hải Đường và Vương Thập Tam Lan. Nếu Phạm Nhàn không lên tiếng trước, có lẽ phe thần miếu sẽ không có phản ứng gì. Ba chúng ta từ phương Nam đến. Giọng Phạm Nhàn khàn khàn, kể lại gian nan trên tuyết nguyên, để chứng tỏ quyết tâm và lòng kính ngưỡng thần miếu của ba người. Lúc này Hải Đường và Vương Thập Tam Lan mới tỉnh ngộ, biết Phạm Nhàn nói dối, trong lòng kinh hãi, nghĩ rằng tiên nhân chỉ cần một ý niệm là biết người ngay kẻ gian mà Phạm Nhàn còn dám nói dối trước mặt tiên nhân, quả thật quá liều lĩnh. Các ngươi là sinh linh trần thế, thần miếu vĩ đại thương xót con dân, băng sương tuyết lộ chứng tỏ quyết tâm của các ngươi. Có bất kỳ nghi ngờ gì cần được soi sáng, ánh sáng ở ngay trước mặt các ngươi. Cuối cùng vị tiên nhân do chim xanh hóa thành cũng lên tiếng, giọng nói không chút xao động, nhưng rất kỳ diệu, không lạnh lẽo mà ấm áp, thân thiện. Tiếng nói vị tiên nhân vang vọng trong thần miếu trống vắng, ù ù như sấm, không rõ phát ra từ môi hay từ khắp mọi nơi trời đất. Câu nói thần kỳ này khiến Hải Đường và Vương Thập Tam Lan càng tin chắc đó là tiên nhân, nhưng trong lòng Phạm Nhàn lại cười lạnh, chỉ là loa phóng thanh bản nâng cấp. Ánh sáng phía trước, cần chỉ dẫn ư. Nhân thế đau khổ, có nghi ngờ gì có thể cầu xin tiên nhân trong thần miếu. Vì thế, Phạm Nhàn tự nhiên lên tiếng. Tiên nhân chí cao, chúng ta muốn biết, chúng ta là ai, từ đâu đến, sẽ đi về đâu. Họ từ phía nam đến thần miếu, sẽ đi đâu, ai biết được. Trước khi chim xanh dẫn đến tảng đá, không trả lời được câu hỏi triết học khó khăn này. Sau khi nghe câu hỏi của Phạm Nhàn, vị tiên nhân lặng thinh, tay áo phất phơ trong không khí cũng đột ngột cứng đờ. Hải Đường và Vương Thập Tam Lan không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại hỏi ba câu hỏi đó. Lúc này, Phạm Nhàn chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng lạ thường, nhìn vị tiên nhân đang im lặng, qua quan sát tỉ mỉ, cuối cùng xác nhận phán đoán của mình. Các ngươi vẫn là các ngươi từ nơi nào đến thì sẽ quay về nơi đó. Tay áo của tiên nhân bay phấp phới, giọng nói vẫn ấm áp, câu trả lời vẫn huyền ảo như vậy. Câu trả lời này nghe thật dễ chịu đối với Hải Đường và Vương Thập Tam Lan, có lẽ với bất cứ ai cũng thế. Nhưng Phạm Nhàn chỉ muốn được đáp lại như thế. Y bình tĩnh nhìn thẳng bóng hình sáng lấp lánh trên không, thầm nghĩ rằng việc tìm kiếm dữ liệu cần nhiều thời gian đến vậy, có vẻ năng lượng của thần miếu thực sự sắp cạn kiệt. Rõ ràng tiên nhân không hề tức giận trước hành động đứng thẳng và nhìn chăm chăm của Phạm Nhàn. Trong tia sáng, tiên nhân ôn hòa nhìn Phạm Nhàn. Ta không muốn câu trả lời đó. Phạm Nhàn nói. Câu trả lời chỉ là câu trả lời, cần hay không là vấn đề tại tâm. Tiên nhân thần miếu trả lời vẫn mang khí chất thần bí. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, ta muốn biết quá khứ của thần miếu. Tiên nhân lại im lặng, ánh sáng bao quanh y phục tiên nhân lập tức mờ đi nhiều. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào ánh sáng, thầm cầu nguyện, nếu ngươi thực sự chỉ là hình ảnh 3D, nếu ngươi thực sự chỉ là hướng dẫn viên của bảo tàng này, vậy hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình, kể lại quãng lịch sử đã bị chôn vùi này. Nếu có ai thực sự đặt chân vào thần miếu huyền thoại, họ sẽ muốn phép thuật biến đá thành vàng, trường sinh bất lão, hay những công pháp vô thương thần kỳ. Nhưng Phạm Nhàn lại khác, điều y muốn biết nhất là lịch sử thần miếu. Y từng nói hai chữ bảo tàng ở ngoài cửa thần miếu, nhưng rõ ràng người trong thần miếu không đoán ra linh hồn trong cơ thể Phạm Nhàn có liên quan với họ. Ống tay áo của vị tiên nhân cứng đờ một hồi lâu, ánh sáng mờ nhạt đi nhiều. Có lẽ những suy nghĩ giống người trong làng ánh sáng đang cân nhắc cho phép tiếp cận điều gì đó. Vì sao thần miếu xuất hiện làm gì, quá khứ, hiện tại và tương lai của nó ra sao? Đó mới là mục tiêu câu hỏi của Phạm Nhàn. Sau câu hỏi của Phạm Nhàn, vị tiên nhân hóa thân từ chim xanh im lặng, Hải Đường và Vương Thập Tam Lan cũng nhận ra thay đổi trong cảm xúc của Phạm Nhàn, cố nén nỗi căng thẳng trong lòng mà ngẩng đầu lên. Trong thần miếu kỳ ảo giữa băng tuyết, chỉ có Phạm Nhàn giữ được bình tĩnh. Hải Đường và Vương Thập Tam Lan mạnh mẽ đến thế cũng trở thành trẻ thơ trước ánh mắt của vị tiên nhân trên tuyết đài, không dám vô lễ. Sau một hồi im lặng, vị tiên nhân nói với Phạm Nhàn dưới chân mình, đây không phải phạm trù phàm nhân có thể tiếp cận hay hiểu được. Ta chưa bao giờ nghĩ mình là phàm nhân. Phạm Nhàn nhìn những điểm sáng trên không, hạ giọng, tương tự, ta cũng không nghĩ ngươi là tiên nhân. Thần miếu có thể ảnh hưởng mơ hồ tới lịch sử hàng ngàn năm trên lục địa, lại có quy tắc không can thiệp thế sự. Phạm Nhàn rất rõ, để duy trì vị thế cao siêu, bí ẩn, dù là di tích hay thứ gì khác, thần miếu sẽ tự trang điểm thành một thực thể mơ hồ như trong truyền thuyết. Nếu không chịu nói, xin nói cho biết, sao ngươi mời chúng ta đến thần miếu? Phạm Nhàn nhìn thẳng vào vị tiên nhân huyển hóa từ ánh sáng, bình tĩnh nói, chưa bao giờ có phàm nhân được vào thần miếu, ngài để chúng ta vào chắc có yêu cầu gì đó. Lúc này, từ đoạn đối thoại giữa Phạm Nhàn và vị tiên nhân, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang nghe ra điều khả nghi, chậm rãi đứng dậy. Họ kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh của Phạm Nhàn khi đối mặt với thực thể tối cao ngoài tầm hiểu biết của con người. Nhưng Hải Đường và Vương Thập Tam Lang vẫn không hiểu liệu Phạm Nhàn có thật sự định thương lượng gì với vị tiên nhân trong thần miếu. Tại sao y không vội tìm đại sư mù? Hải Đường đứng sau lưng Phạm Nhàn, nhìn theo hướng đôi mắt y lên không trung, chỉ một cái liếc nhìn đã tiêu hao hết can đảm của cô. Chính ánh mắt ấy khiến trái tim cô xao động, Phạm Nhàn vẫn đứng thẳng trước mặt vị tiên nhân, tại sao cô lại không làm được? Ta từng làm nhiều nghề trên đời này, nhưng công việc ta thạo nhất vẫn là kinh doanh. Phạm Nhàn nói, cho nên ta là một thương nhân chỉ biết có lợi ích, ta không thích không làm mà hưởng, cũng không muốn vì bị bao phủ trong ánh hào quang của thần miếu mà làm ra những điều gì có hại cho lợi ích của mình. Ngài muốn chúng ta làm gì cho thần miếu thì phải có đền bù xứng đáng. Từ khi bước chân vào thần miếu cho đến bây giờ, tâm trạng của Phạm Nhàn đã trở nên bình tĩnh và tỉnh táo dị thường. Đúng vậy, đối với thần miếu y vẫn chưa có những hiểu biết thực sự, y phải ép bản thân mình bình tĩnh lại, không nên coi đối phương là thần linh, mà chỉ có thể coi đối phương là một hữu thể thực sự. Hơn nữa, y cũng mơ hồ đoán được chuyến đi thần miếu này quá thuận lợi, chắc chắn là vị tiên nhân trong miếu có yêu cầu gì đó đối với ba người họ, thậm chí y đã đoán được phần nào của yêu cầu đó. Thần đạo suy vi, đại đạo bất thịnh, lạc lối ngã ba đường, cùng chỉ non sông, gió mây phẫn nộ, chí an xả tắc, cho nên. Hình người do những điểm sáng trên bục tuyết tụ lại im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng đọc một đoạn văn cổ xưa hoa mỹ. Có điều ý chính rất đơn giản, vị tiên nhân trong thần miếu hy vọng Phạm Nhàn, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang ba người có thể trở thành sứ giả của thần miếu, thay mặt thần miếu bí mật quan sát thiên hạ rồi chọn thời điểm thích hợp quay lại thần miếu để báo cáo với người trong miếu. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang chìm vào suy nghĩ, ánh mắt hai người lộ vẻ phức tạp. Họ đâu có ngờ rằng, vừa bước chân vào thần miếu, vị tiên nhân trong đó lại không hóa đá ba người mà giao cho họ nhiệm vụ quan trọng mà cũng phi lý như vậy. Thay mặt thần miếu quan sát việc đời. Sau này ba người rời khỏi đây, chắc chắn cả đời sẽ không bao giờ quay lại, mà người trong miếu thì không thể ra ngoài can thiệp thế sự, vậy làm sao kiểm soát được bọn họ? Đó là một yêu cầu rất đơn giản, trong mắt các đệ tử thiên nhất đạo, có lẽ đó là sứ mệnh tối cao và vinh dự vô cùng. Nhưng với Phạm Nhàn, điều này chỉ là bằng chứng xác nhận cho suy đoán của y. Hay là đây chính là người mang thiên mạch trong truyền thuyết? Hải Đường thầm rung động, nghĩ tới một danh từ. Trong truyền thuyết, người mang thiên mạch được gọi là huyết mạch thượng thiên, cứ cách vài trăm năm lại thức tỉnh một lần. Họ có thể đại diện cho sức mạnh chiến đấu không thể cản nổi, hoặc đại diện cho trí tuệ và tài năng vô song, nhưng cuối cùng những nhân vật truyền thuyết ấy đều biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi rời ngọn núi xanh, Hải Đường cũng được triều đình Bắc Tề tuyên truyền là người mang thiên mạch thế hệ này, được gọi là thiên tài. Có điều, cô biết rõ mình không phải những nhân vật trong truyền thuyết ấy, so với cô, Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh khi đối mặt với tiên nhân, tiểu quái vật có thể phun ra cả trăm bài thơ trong một đêm mới thực sự giống người mang thiên mạch. Không phải người mang thiên mạch, thân phận đó chỉ là sứ giả của thần miếu. Phạm Nhàn đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng, giải thích với hai người bạn, thần miếu này đã hoang phế, ngoại trừ vị tiên nhân kia, không tìm được sứ giả nào khác có thể quan sát thế sự. Nói chính xác hơn, những sứ giả đó đều đã chết ở nhân gian. Nếu không muốn bị thế gian lãng quên, thần miếu buộc phải tìm được sứ giả mới. Thật trùng hợp, ba chúng ta đến thần miếu, cho vị tiên nhân này một cơ hội. Đối với người ấy mà nói, đây cũng không phải là ván cờ gì, bởi hắn tin rằng các cao thủ trên giang hồ rất sẵn lòng thay thần miếu cao quý xem xét thế gian. Ngay cả sư phụ ngươi trước lúc lâm chung còn nhớ mãi không quên thần miếu, huống hồ là kẻ khác. Phạm Nhàn liếc nhìn Vương Thập Tam Lang, cúi đầu nói, các ngươi muốn làm thì cứ làm đi, chắc chắn đây cũng là những người ngoài đầu tiên nhận chức vụ sứ giả của thần miếu, bọn họ cũng không có quy chế gì. Điều rất kỳ lạ là, Phạm Nhàn nói những lời đó như thể đang nói trước mặt vị tiên nhân trên bục tuyết kia, dường như y hoàn toàn không lo tiên nhân đó tức giận. Thật vậy, trên khuôn mặt già nua hợp thành từ điểm sáng của tiên nhân không có chút biểu cảm nào, ông chỉ lạnh lùng im lặng chờ đợi câu trả lời từ ba người phía dưới. sứ giả trong miếu đã chết sạch. Đương nhiên, vốn dĩ số lượng sứ giả trong miếu cũng không nhiều, nên ngươi mới muốn dùng ba chúng ta làm tai mắt cho mình. Nhưng vấn đề là, ngươi không thể khống chế hành động của chúng ta sau khi rời miếu, ngươi chỉ đang thực hiện lựa chọn duy nhất có thể trong tình thế không còn sự lựa chọn. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn điểm sáng kia, khóe miệng hơi nhếch lên nói, có điều, ta vẫn muốn có chút lợi ích nào đó. Theo phân tích của ta, người mang thiên mạch chẳng qua là trong dòng sông lịch sử, ngươi thông qua những sứ giả đi khắp thiên hạ, truyền dạy một số kiến thức không tương xứng với thời đại cho những người đó. Nói như vậy, Khổ Hà Đại Sư là người mang thiên mạch, Hoàng đế lão tử của ta cũng là người mang thiên mạch. Ai cũng nói người mang thiên mạch. Cứ mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, nhưng rõ ràng, mấy chục năm gần đây ở lục địa này nhộn nhịp hơn không ít. Khuôn mặt tiên nhân không hề rung động, chỉ hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống Phạm Nhàn đang nói chuyện lạnh lùng. Một lúc sau, tiên nhân nói, những người đó là trường hợp ngoài ý muốn, không phải người mang thiên mạch. Phạm Nhàn gật đầu, không phản bác lời này, bởi dù là Khổ Hà Đại Sư hay Hoàng đế lão tử, nói đúng ra công pháp tu luyện của họ đều là đồ vật mẫu thân Y Diệp Khinh Mi đánh cắp từ thần miếu hoang tàn này, không có tính hợp pháp, tất nhiên ông lão trong thần miếu không chịu công nhận. Đứa trẻ, ngươi biết rất nhiều chuyện. Vị tiên nhân trên tuyết nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt ôn hòa. Đừng gọi ta là đứa trẻ, ta không thích bị gọi như vậy. Còn về chuyện ta biết thì quả thật không ít, bởi ta có suy nghĩ độc lập, khác với những sứ giả ngươi phái đi khắp nơi trong vô số năm qua, không có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Phạm Nhàn không hề lùi bước, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của tiên nhân, bình tĩnh nói, thậm chí ta còn biết đoạn văn dài ngươi đọc lúc nãy hoàn toàn là trích dẫn, nhờ vậy mà thấy rằng, ngươi chỉ có thể thu thập và biên soạn đơn giản, chứ không thể sáng tạo. Từ lúc đứng dậy khỏi mặt đất tuyết, Phạm Nhàn luôn tỉnh táo và lạnh lùng đối thoại với nhân vật trong thần miếu, dường như y chẳng hề lo sợ thần miếu huyền bí này sẽ dễ dàng giết mình. Nhưng thực ra đó chỉ là vờ ra để che giấu tâm trạng thật, những cảm xúc đó chỉ dựa trên phân tích của y về thần miếu, cùng với kiến thức từ hai đời của y. Đây là lời châm chọc. Xem ra ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc, khiến ta nhớ đến một số chuyện. Có điều nếu các ngươi đồng ý trở thành sứ giả của thần miếu, ta có thể bỏ qua lời lẽ thô lỗ của ngươi. Tiên nhân lạnh lùng nói, thần miếu không bao giờ giao dịch với phàm nhân. Điều này xin ngươi ghi nhớ. Ngươi đã nhớ lại một số chuyện xưa, tất nhiên biết rằng, trên đời này không phải ai cũng sẽ bị ngươi dọa đến mức phải nghe theo mọi lời ngươi. Phạm Nhàn nói, ngươi chỉ là một ông già cô độc, tất cả đồ đệ của ngươi đều đã chết hết, ngoài chúng ta ra, ngươi nghĩ còn ai khác có thể tìm thấy ngôi miếu hoang này. Dù ngươi đuổi chúng ta đi hay giết chết chúng ta, ngươi cũng chỉ có thể bị kẹt vĩnh viễn trong ngọn núi tuyết này, không bao giờ biết được những gì đang xảy ra ngoài kia. Cho dù có thể phá lệ giao dịch, nhưng trên thực tế, các ngươi đã được thần miếu ban thưởng vô điều kiện. Là con cái của thần miếu, các ngươi nên cống hiến sức lực của mình vì sự phát triển bền vững của cả thế giới. Ta không biết thần miếu đã ban cho ta điều gì. Đang nghe truyện trên TV audio CV, ánh mắt tiên nhân lướt qua ba người trước tuyết đài, nói, ta chọn các ngươi vào đây, giao sứ mệnh vĩ đại này cho các ngươi, là bởi các ngươi mang theo khí tức của thần miếu. Đặc biệt là ngươi. Cuối cùng, ánh mắt tiên nhân dừng lại trên Phạm Nhàn. Hải Đường thừa học nghệ từ ngọn núi xanh, Khổ Hà Đại Sư có thể thành đại tông sư nhờ công pháp mà Diệp Khinh Mi đánh cắp từ thần miếu. Kiếm pháp vô thượng của Đông Di Thành cũng mang phong cách của các sứ giả thần miếu. Khí tức nồng đậm nhất chính là Phạm Nhàn, từ nhỏ sống cùng Ngũ Trúc Thúc, là con của Diệp Khinh Mi. Toàn bộ công pháp lọt ra ngoài từ thần miếu đều ở trong người y, tất nhiên vị tiên nhân canh giữ thần miếu hàng vạn năm nhận ra điều đó. Ý ngài là sẽ không cho ba chúng ta thêm lợi ích nào nữa. Phạm Nhàn cười nói, nếu vậy, chúng ta đành phải tự tìm kiếm chứ không thể vào bảo miếu mà trở về tay không được. Vừa dứt lời, tiên nhân trong ánh sáng mỉm cười, dường như thấy thú vị trước ý định của kẻ phàm nhân dung dế, dám có cướp bóc trong mắt thần thánh như mình. Nhưng chuyện càng kỳ lạ xảy ra sau đó, Phạm Nhàn nói xong bèn bỏ mặt ánh sáng kia, vòng qua bệ đá đi thẳng về phía ngôi nhà còn khá nguyên vẹn dưới lớp tuyết mỏng trong thần miếu. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang giật mình, không biết hành động vô lễ này có chọc giận bậc tiên nhân, liệu có thiên lôi giáng xuống đánh Phạm Nhàn thành tro bụi hay không. Trên bục tuyết, gương mặt tiên nhân do ánh sáng tụ thành hơi cứng đờ, dường như trong tất cả tính toán của ông đều không lường trước được hành động của Phạm Nhàn. Ngay sau đó, thân thể tiên nhân lập tức tan rã, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện trước cửa tòa kiến trúc hoàn chỉnh kia, chắn ngang lối đi của Phạm Nhàn. Xuất hiện, biến mất với tốc độ như vậy thực sự không phải cảnh tượng thuộc về nhân gian. Có điều, Lưỡi Hải Đường và Vương Thập Tam Lang cố nén nỗi kinh hoàng trong lòng, hóa thành hai làn khói nhẹ, lướt qua, cố gắng bảo vệ tính mệnh bé nhỏ của Phạm Nhàn trước một đòn giận dữ của tiên nhân. Có điều, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bước chân Phạm Nhàn không dừng lại chút nào, thẳng tiến vào hình người làm từ ánh sáng kia. Những tia sáng không bị thân thể của y bị va nát, cũng không bay tứ tung, càng không biến thành vô số sấm sét đánh nát y, mà chỉ đột nhiên phồng lên, như dính vào áo tuyết của Phạm Nhàn. Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh hoàng của Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, Phạm Nhàn trực tiếp bước vào hào quang của tiên nhân rồi bước ra, tiến lại gần cánh cổng lớn của tòa kiến trúc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hào quang tiên nhân lại tỏa sáng mạnh mẽ rồi đột ngột xuất hiện trước cổng tòa kiến trúc, chặn đường Phạm Nhàn. Có điều, trong đôi mắt sâu thăm thẳm như trời cao kia lại thoáng chút vẻ một mạc. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn vào mắt tiên nhân đang bay trên không, im lặng một lát rồi nói khẽ, ta đã nhìn thấu ngươi. Núi tuyết cực bắc, thần miếu cực lạnh, Phạm Nhàn không quay đầu lại mà bước vào tòa kiến trúc, tiếp tục thủng thân thể tiên nhân, giữa không gian trắng xóa đầy tuyết phủ này sinh ra vô số ánh sáng chói mắt. Không một ai chú ý đến sau lớp áo tuyết, lưng áo của y đã ướt đẫm mồ hôi. Trong thời tiết lạnh giá này, mồ hôi từ trong người y thấm ra, làm ướt cả lớp áo trong. Vẻ mặt y vẫn bình thản, không một ai biết trước đó, khoảnh khắc xông vào thân thể tiên nhân, y đã tích lũy bao nhiêu dũng khí và quyết tâm. Rốt cuộc thần miếu có sức mạnh thâm u không lường đến mức nào, có thực sự hoang phế như hoàng đế và Ngũ Trúc Thúc đã nói hay không, Phạm Nhàn cũng không rõ. Chỉ biết rõ ràng Ngũ Trúc Thúc đang mắc kẹt trong ngôi miếu tuyết này, khiến trong lòng y nảy sinh nỗi kinh sợ vốn có đối với thần miếu, nhưng y vẫn quyết định liều mình. Trước mắt xem ra, dường như Phạm Nhàn đã đánh cược thắng lợi, những điểm sáng ngưng kết thành thân thể tiên nhân rõ ràng không có lực lượng cực kỳ cường hãn nào, có phần gần giống với điều Phạm Nhàn suy đoán ban đầu, chỉ là hình chiếu ảo ảnh. Nhưng trong thần miếu vẫn còn rất nhiều bí mật, nhiều chuyện không thể lý giải được, chẳng hạn như thiên địa nguyên khí dày đặc chung quanh đây, hay những bí kíp võ công từng bị thân mẫu đánh cắp. Trong thế giới kia, có lẽ có quyền phổ thái cực trần gia, nhưng chắc chắn không thể có thứ thần kỳ như cửu phẩm bá đạo. Đôi môi mỏng manh của Phạm Nhàn khẽ run rẩy, bước qua ngưỡng cửa tòa kiến trúc hoàn hảo kia, nhưng cánh tay vẫn vắt sau lưng, ra hiệu cho Hải Đường và Vương Thập Tam Lang. Y hy vọng hai đồng đội có thể đứng vững dưới thần uy của thần miếu, có thể giúp đỡ chính mình. Y xâm nhập vào tòa kiến trúc, những điểm sáng theo sau như đom đóm. Chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng và bụt tuyết không dấu chân chim xanh. Hai cánh cửa nặng nề lặng lẽ khép lại, nhốt Phạm Nhàn bên trong, để Hải Đường và Vương Thập Tam Lang bên ngoài. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Họ không hiểu Phạm Nhàn dám liều lĩnh xuyên qua thân thể tiên nhân đó như thế. Họ càng không rõ tại sao vị tiên nhân kia bị cú va chạm của Phạm Nhàn làm tan thành điểm sáng. Họ lo lắng cho Phạm Nhàn phía sau cánh cửa đóng kín. Hải Đường híp mắt lại, muốn dùng toàn bộ công lực phá cửa nhưng Vương Thập Tam Lang đột nhiên nói, dấu tay của hắn là bảo chúng ta ở lại ngoài, tận dụng cơ hội tìm người. Phạm Nhàn mạo hiểm để hai người ngoài cửa, tất nhiên hy vọng họ có thể nhân cơ hội y liều mình tạo ra để tìm kiếm dấu vết của Ngũ Trúc Thúc trong thần miếu. Phạm Nhàn vượt ngàn dặm đường xa vất vả đến thần miếu, phần lớn lý do là vì người thúc thúc thân thiết nhất của mình. Đây là một tòa kiến trúc giống như miếu cổ, nhưng vật liệu bên trong lại không phải đá thông thường, mà là một thứ tương tự kim loại. Con ngươi Phạm Nhàn co rút lại, nhanh chóng quét mắt khắp điện, nhưng chỉ thấy nơi đây trống trải, không có gì đặc biệt, chỉ có những khoảng trống mơ hồ khiến người ta liên tưởng đến những khu trưng bày từng tồn tại ở đây cách đây nhiều năm, đúng như tên gọi của nơi này. Tranh vẽ bên ngoài thần miếu đã phai mờ, nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn, có thể nhìn rõ các cảnh tượng. Phạm Nhàn chắp hai tay sau lưng, như một ông lão, cúi người cẩn thận bước qua từng bức họa trên tường, ánh mắt quét ngang từng bức, kiểm tra tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Vì tiên nhân hình thành từ điểm sáng kia không chịu nói cho y chân tướng lịch sử, vậy thì chân tướng này chỉ có thể tự mình tìm ra. Ngay lúc Phạm Nhàn cúi người chăm chú quan sát các bức bích họa, những điểm sáng hợp thành tiên nhân như một bóng ma lướt phía sau lưng y, Phạm Nhàn nhận ra điều này, nhưng không quay đầu lại, cũng chẳng hỏi han gì. Khoảnh khắc này vô cùng kỳ lạ, bị một tiên nhân hay ma quỷ theo sau, trong lòng Phạm Nhàn khó tránh khỏi run sợ, nhưng vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh. Những bức tranh tường này rất giống với tranh sơn dầu mà Phạm Nhàn từng biết ở kiếp trước. Trên đó miêu tả những nội dung thần thoại cổ xưa được đại lục thỉnh thoảng đề cập tới, chỉ là khuôn mặt các vị thần linh rất mơ hồ. Dù là đứng trên ngọn núi sấm sét, lặn dưới biển khơi hay tắm trong dung nham nóng chảy miệng núi lửa. Luôn có một làn sương trắng kỳ lạ che đi khuôn mặt thật của chúng. Trong lòng Phạm Nhàn chợt giật mình, lại nhớ tới tranh tường trong Thánh Miếu ở Kinh Đô và trên Đại Đông Sơn. Những bức tranh miêu tả cảnh vật cách đây hàng ngàn hàng vạn năm, chắc chắn đã trải qua bao đời truyền thừa nên có phần mơ hồ là điều khó tránh khỏi. Nhưng thần miếu này vốn là nguồn gốc của mọi truyền thuyết, sao khuôn mặt các vị thần vẫn mờ mịt như vậy? Tiên nhân trong miếu vẫn lướt theo bước chân Phạm Nhàn đột nhiên lên tiếng, những bức tranh này xuất phát từ bàn tay của Ba Nhĩ. Ba Nhĩ? Đại Pháp Sư phương Tây cách đây 300 năm ấy sao? Nghe nói ông ta và phu nhân Phục Ba đều là người mang thiên mạch. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, không ngờ cuối cùng lại quay về thần miếu. Phạm Nhàn cau mày nói, người mang thiên mạch vốn là những người được thần miếu chọn gieo hạt giống trí tuệ xuống trần gian. Ta tưởng cuối cùng những người ấy sinh tà niệm, đều bị thần miếu phái sứ giả tiêu diệt. Không ngờ vẫn có kẻ sống sót quay về. Thần miếu cấm can thiệp thế sự, tất nhiên sẽ không vô cớ sát hại thế nhân. Nhưng điều ngài nói cũng đúng, qua bao đời, vẫn có người mang thiên mạch kế thừa học vấn thần miếu rồi sinh tà niệm, gây tội ác, lúc ấy thần miếu sẽ phái sứ giả khiến cho hắn biến mất. Đó có lẽ là lý do tại sao trong truyền thuyết, người mang thiên mạch đều biến mất bí ẩn. Phạm Nhàn chú ý tới giọng điệu vị tiên nhân sau lưng vẫn ôn hòa, thay đổi xưng hô lúc đầu thành ngài, hơn nữa bắt đầu trò chuyện với mình. Nhưng trường hợp của đôi vợ chồng Ba Nhĩ Phục Ba thì khác, họ không có tham vọng trần tục. Sau khi Phục Ba qua đời, Ba Nhĩ trải qua bao khổ cực mới quay về thần miếu, lúc ấy vừa đúng lúc tranh tường trong miếu sắp hư hại, nên ông ấy đã mất 7 năm để tu sửa lại. Nhưng lịch sử Thánh Miếu trên Đại Đông Sơn và Kinh Đô đâu chỉ có 300 năm. Sao tranh tường vẫn theo phong cách của Ba Nhĩ? Bởi vì Ba Nhĩ chỉ là trùng tu, không sáng tạo, ông ta dựa theo bích họa từ nhiều năm trước, tất nhiên có phần giống với bích họa thế gian trong thời đại của ngài. Phạm Nhàn bỗng chỉ vào ngọn lửa và ánh sáng đầy trời trong bích họa, mắt híp lại hỏi, tại sao các vị thần kia không có khuôn mặt? Bởi vì chân thần chưa bao giờ lộ diện gặp người. Vậy nên ngươi không phải chân thần. Những điểm sáng lơ lửng phía sau Phạm Nhàn dần mất đi khuôn mặt lão nhân, biến hóa thành một tấm gương, im lặng một hồi lâu mới nói, đúng như ngài nói trước đây, ta không phải thần. Tốt lắm, ta lo ngươi bị kẹt trong núi tuyết này hàng vạn năm rồi tưởng mình thành thần, việc này sẽ rất khó xử lý. Nghe thấy giọng nói vang khắp thần miếu, tâm trạng Phạm Nhàn thoải mái hơn một chút, ít nhất khả năng điên rồ nhất đã bị thần miếu phủ nhận. Nếu thực sự là sinh vật có tri giác, nghe câu nói của Phạm Nhàn chắc chắn sẽ hiểu ý nghĩa ẩn sau đó. Nhưng rõ ràng, thực thể trong thần miếu này chỉ suy nghĩ theo một số quy trình nhất định, không nói gì thêm. Không phải thần không có khuôn mặt mà là căn bản không có thần. Không hiểu sao nói câu đó, tâm trạng Phạm Nhàn chợt trở nên cô quạnh, bởi nếu thế giới không có thần, thì sự tồn tại của mẹ con y vẫn vô cớ và bất khả tri. Chỉ là một số cỗ máy hay vũ khí hùng mạnh mà thôi. Phạm Nhàn chỉ vào các vị thần có thể tạo thiên lập địa trên bích họa, nhẹ nhàng nói, ta không biết là vũ khí gì, bom nguyên tử hay bom nơ trân. Dù sao cũng là một số thứ rất đáng sợ. Nghe vậy, vệt sáng trôi nổi phía sau Phạm Nhàn bỗng phát ra dao động mạnh mẽ, chắc đang suy nghĩ một cách rất kịch liệt. Có lẽ vì Phạm Nhàn nói ra những từ mà nó không hề dự liệu có thể nghe thấy, nên trong thời gian ngắn không thể phân tích rõ ràng. Ánh sáng trong tòa kiến trúc này không quá chói chang, nhẹ nhàng, ôn hòa chiếu rọi lên người Phạm Nhàn, như thể tô điểm thêm một lớp hào quang thánh thiện. Không biết là vì mục đích bảo quản hiện vật hay vì năng lượng của thần miếu sắp cạn kiệt, ánh sáng không mấy rực rỡ. Phạm Nhàn im lặng tiến lên, quan sát hết tất cả các bức tranh tường mới quay trở lại trung tâm kiến trúc. Y quay đầu nhìn vệt sáng lơ lửng giữa không trung, im lặng rất lâu rồi mới nói, đến bây giờ, chắc ngươi đã rất rõ ta không phải kẻ tầm thường. Hai đồng bọn của ta cũng không ở đây, ta nghĩ ngươi không cần kiêng kỵ gì nữa, có thể cho ta biết nguồn gốc của thần miếu. Bề mặt gương do ánh sáng tạo thành chìm vào sự tĩnh lặng, dường như đang phân tích xem có nên đáp ứng yêu cầu của Phạm Nhàn hay không. Ta sẽ ném viên gạch đầu tiên. Phạm Nhàn ho hai tiếng, cảm thấy mệt mỏi, từ từ ngồi xuống nền đất lạnh, vừa hít thở nguyên khí tràn ngập không gian, vừa dùng giọng khàn khàn chậm rãi nói, thần miếu là một di tích, là di chỉ của một nền văn minh nào đó. Nói theo cách của ngươi, đây là bảo tàng quân sự, vì thế bên trong lưu giữ những tồn tại đáng sợ nhất của nền văn minh đó. Ngươi không chịu nói lịch sử thần miếu, ta chỉ có thể dựa vào những bức tranh và một số hiểu biết của bản thân để suy đoán. Nền văn minh đó chắc chắn là thứ ta quen thuộc. Phạm Nhàn nhắm mắt lại, nghĩ đến lời nói của Tiếu Ân trong hang động, cùng những lời Ngũ Trúc Thúc từng nói. Có lẽ lần thứ hai mẫu thân quay lại thần miếu tìm Ngũ Trúc Thúc sau khi thoát ra lần đầu, chiếc rương đó đã bị mẫu thân đánh cắp từ miếu. Trong bảo tàng quân sự có khẩu súng Barrett rõ ràng cho thấy niên đại của bảo tàng muộn hơn thời điểm Phạm Nhàn rời đi, và cùng nền văn minh vẫn được kế thừa. Phạm Nhàn không tin nền văn minh cổ xưa nào cũng có thể chế tạo được một khẩu súng giống như thế. Nghĩ đến nền văn minh quen thuộc có liên hệ mật thiết với thế giới mình từng sống giờ trở thành bóng ma lịch sử, thành một ngôi miếu hoang trên núi tuyết mà người đời không thể tiếp cận, những người Phạm Thận từng yêu quý giờ đã trở thành hồn ma, những thứ từng quan sát, chiêm ngưỡng giờ chỉ còn là tro bụi, trong lòng Phạm Nhàn chợt đau nhói. Đau đớn không mãnh liệt nhưng rất rõ ràng, chua xót, buồn bã. Trước sau không còn ai, ngoài Diệp Khinh Mi chỉ còn mình. Thiên địa mênh mông, làm sao chịu nổi. Nỗi cô độc nghìn năm đè nặng trên vai y, thật quá nặng nề. Phạm Nhàn ngồi dưới đất, ho liên tục, thở gấp gáp. Một lúc sau, ánh mắt y lạnh nhạt, u buồn, nhìn vệt sáng trên không, vẻ mặt như cười như không hỏi, là đồng hành từng trải, ngươi có thể nói cho ta biết thế giới khi xưa bị hủy diệt thế nào không? Có thằng điên nào ném bom hạt nhân lung tung à? Mặt gương bằng phẳng như băng, lâu lắm sau giọng ôn tồn nói vang lên khắp kiến trúc, đó là trận đại chiến thần giới. Các tiên nhân dùng pháp bảo kinh thiên, gợn sóng dữ dội, địa cầu biến dạng, núi lửa phun trào. Đủ rồi. Giọng nói đầy phẫn nộ của Phạm Nhàn vang vọng trong không gian trống trải của tòa nhà. Y nhìn chằm chằm vào tấm gương, ho dữ dội đến nỗi cuối cùng phun ra một vệt máu. Y quật cường lau sạch vết máu ở khóe môi, quát tháo về phía tấm gương, ông đây chính là người tới từ thần giới chó má kia. Đừng có lôi những chuyện rắm thối ấy ra nữa. Ngươi chỉ là bảo tàng nát, chứ không phải thần miếu chó má gì cả. Hoàng cung Khánh Quốc đầy xuân tình, bên trong ngự thư phòng vang lên một giọng nói thanh thúy nhưng lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ ngự thư phòng hé mở một khe để thông thoáng, Diêu thái giám và các thái giám cung nữ cẩn thận chờ bên ngoài, không dám bước vào. Ngồi ở địa vị cao trong triều đình thì lo cho dân, ở xa trong giang hồ thì lo cho quân vương. Dù tiến cũng lo, lui cũng lo. Vậy thì bao giờ mới được vui vẻ? Hẳn là phải nói, trước lo nỗi lo của thiên hạ rồi sau mới vui theo niềm vui của thiên hạ. Phạm Nhược Nhược nhỏ giọng đọc bài văn xong, khép sách lại rồi đi đến một góc ngự thư phòng, bắt đầu ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn ngắm cây cối xanh tươi bên ngoài, không khỏi nghĩ đến huynh trưởng của mình. Nghe nói bọn họ đi về phương Bắc, vậy phương Bắc có gì? Chẳng lẽ chính là thần miếu ở phương Bắc trong truyền thuyết? Nghe nói vùng cực Bắc quanh năm tuyết phủ, hoàn toàn không phải nơi phàm nhân có thể tiếp cận, không biết ca ca giờ thế nào rồi. Lúc này đã là cuối xuân, đã qua 4 tháng kể từ lần biến loạn trong cung trước đây. Hoàng cung Khánh Quốc bọc trong ánh nắng êm dịu, nhưng bên trong ngự thư phòng vẫn duy trì một không khí lạnh lẽo. Hoàng đế bệ hạ nằm trên long sàng, người đắp một tấm chăn mỏng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, nhìn theo hướng ánh mắt của Phạm Nhược Nhược, ngắm nhìn những cây xanh ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, trong lòng bệ hạ vô cùng chán ghét những cây xanh đó, có lẽ vì ngài cảm nhận được xuân đi thu đến, vạn vật vẫn luân chuyển, sự thay đổi tự nhiên không thể cưỡng lại này. Lo cho quân vương, lo cho dân chúng. Hồi đó, khi còn ở Hoàng cung Bắc Tề, An Chi đã từng nói câu ấy, sau đó bị tiểu hoàng đế ép viết thêm một đoạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ viết có một đoạn ngắn ngủi như vậy. Hoàng đế chậm rãi nói, trẫm chỉ không hiểu nổi, một đứa trẻ có thể nói ra những lời như thế, sao lại có thể làm ra chuyện bất hiếu đến như vậy. Đã qua một thời gian dài, đương nhiên triều đình Khánh Quốc biết Phạm Nhàn kia đã sớm trốn khỏi kinh đô, tin tức từ phương Bắc truyền về còn chỉ rõ chính xác nơi ẩn náu của Phạm Nhàn. Nhưng điều khiến nhiều quan lại Nam Khánh cảm thấy bất ngờ là, sau khi thoát khỏi kinh đô Phạm Nhàn đã không chạy đến nương nhờ triều đình Bắc Tề, điều càng bất ngờ hơn là dường như bệ hạ chỉ trút cơn thịnh nộ lên Phạm Nhàn, cũng không triển khai đại thanh trừng trong nội bộ Khánh Quốc. Đôi mắt hoàng đế híp lại, những hàng mi thưa thớt như lá mùa thu khô héo, đung đưa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ngài. Ánh mắt ngài lướt qua vai Phạm Nhược Nhược, bỗng hỏi, hay là trẫm thật sự không phải là một hoàng đế tốt? Đây thật sự là một câu hỏi đáng thương, một câu hỏi vô lý. Rốt cuộc Khánh Đế trên ghế rồng đã làm những gì, đó là vấn đề cần sự công nhận của lịch sử. Nhưng không hiểu sao, vị nam nhân mạnh mẽ nhất thiên hạ lại rất cần sự công nhận của một số người. Ban đầu ngài muốn giam giữ Phạm Nhàn trong kinh đô, cũng chỉ là muốn mượn đôi mắt của Phạm Nhàn, nói với những kẻ đã khuất. Giờ đây Phạm Nhàn đã phản bội, ngài đã quen với việc hỏi Phạm Nhược Nhược câu hỏi này, và rõ ràng câu hỏi này đã được hỏi không chỉ một lần, bởi vì Phạm Nhược Nhược thậm chí không quay đầu lại, trực tiếp đáp lại, đây không phải là câu hỏi mà thần nữ nên trả lời. Bên ngoài ngự thư phòng bỗng vang lên giọng nói của Diêu Thái Giám, Nghi Quý Phi đến, thần quận chúa đến. Chưa dứt lời, Nghi Quý Phi và Lâm Uyển Nhi đã bước vào. Rất rõ ràng, thời gian gần đây hai người họ lui tới nơi này không ít lần. Hoàng đế chỉ lạnh lùng nhìn họ một cái, không quở trách, càng không ra lệnh đuổi họ đi, mặc kệ họ đến bên long sàng, đỡ ngài ngồi dậy. Lâm Uyển Nhi thay tất cả chăn đệm trên long sàng, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa cười nói, toàn bộ là bông mới ở Trung Châu, theo thùa đều là kiểu theo thịnh hành nhất bên Tuyền Châu, ngài hãy thử xem có thoải mái không. Nghi Quý Phi lấy ra vài món ăn từ hộp, cẩn thận từng miếng nhỏ đút cho bệ hạ, vừa đút vừa lải nhải, hai hôm nay trời nắng đẹp, bệ hạ cũng nên ra ngoài đi dạo. Hoàng đế lạnh lùng nói, ngày nào cũng đến, không thấy phiền à, có phải trẫm không thể cử động đâu. Đúng là thương thế của hoàng đế vẫn chưa lành, thậm chí còn kéo dài bất thường, vượt ngoài dự đoán của Thái Y Viện và Phạm Nhược Nhược, có lẽ thực sự do tuổi già. Nếu đặt trong thời kỳ đỉnh cao của Khánh Đế, dù thương tích nặng đến đâu, e rằng lúc này ngài đã hồi phục như ban đầu. Dường như Lâm Uyển Nhi không nghe thấy lời của Hoàng đế cửu cửu, vẫn tươi cười xoa bóp vai cho ngài. Phạm Nhược Nhược ở bên cạnh nhìn một lúc, không nhịn được lắc đầu, ngồi sang bên kia Hoàng đế, cũng bắt đầu xoa bóp. Trong ngự thư phòng chìm vào im lặng, Nghi Quý Phi vẫn ngồi yên trước mặt Hoàng đế, mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Triều đình không tiến hành đại thanh trừng, quan viên phe hạ bị Phạm Nhàn tàn sát gần hết, ngược lại khiến nội bộ triều đình trở thành một khối thép vững chắc. Gần đây Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình dưới sự dẫn dắt của Hồ Đại học sĩ, bắt đầu tiếp xúc chính sự, mặc dù bụng Mai Phi đã rất lớn, nhưng cho dù nhìn thế nào, nội bộ Khánh Quốc vẫn trong trạng thái ổn định tới kỳ diệu. Ít ra trong mắt thiên hạ, dường như Hoàng đế không có ý định thay đổi người kế vị. Có vẻ như Khánh Quốc không có gì thay đổi, trái lại còn tốt đẹp hơn một chút, ngoại trừ chàng trai trẻ tên Phạm Nhàn kia, y đã biến mất khỏi nhân gian gần nửa năm nay rồi, không ai biết y ở đâu, còn sống hay đã chết. Lâm Uyển Nhi cũng không làm theo kế hoạch mà Phạm Nhàn sắp đặt, đưa cả nhà trở về Đạm Châu, mà vẫn lặng lẽ ở lại Kinh Đô, lui tới cung đình thường xuyên hơn một chút so với trước đây. Cảnh tượng này không biết đã khiến bao nhiêu người kinh hoàng. Ngày mai trẫm sẽ lên triều. Các ngươi đừng đến nữa. Sau một hồi im lặng, hoàng đế đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại có chút u uất rất khó nhận ra. Có lẽ ngay cả với một nam nhân như vậy, thực ra những ngày qua cũng rất thích được người thân hầu hạ, nhưng dù sao đám người thân này cũng là của đứa con dám chống đối mình. Vâng, thưa bệ hạ. Lâm Uyển Nhi cười hiền hòa, không nói thêm gì nữa, cô biết rõ mình đang làm gì, cũng biết mình chỉ đang kế tục ý nghĩ của Phạm Nhàn. Đừng hy vọng thằng nhóc đó còn sống sót trở về. Giả như nó thật sự trở lại, cho dù trẫm có tha cho nó một mạng, quan lại trong thiên hạ cũng không thể cho phép nó tiếp tục sống. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng cũng như hàng mi của ngài cụp xuống, trông có vẻ rất mệt mỏi. Phạm Nhàn có còn sống sót quay trở lại hay không? Đó là câu hỏi nặng nề đè nén tâm trí tất cả mọi người. Rõ ràng những lời của hoàng đế rõ ràng đã chặt đứt mọi đường lui. Hoàng đế vẫn nhắm mắt, lạnh lùng nói, các ngươi đều không biết tại sao nó nhất định phải tìm thần miếu, nhưng trẫm biết, nó muốn tìm lão ngũ về giết trẫm. Đối với đứa con vong ân phụ nghĩa như thế, trẫm còn phải thương tiếc nữa sao? Đúng vậy, tình thế phát triển đến bây giờ, Khánh đế không xử tử tất cả những người liên quan đến Phạm Nhàn đã là thể hiện lòng khoan dung hiếm có. Dĩ nhiên, phần lớn là do thỏa thuận giữa ngài và Phạm Nhàn. Dù sao ngài cũng không biết Phạm Nhàn đã chết hay chưa. Từ xưa đến nay, dường như chưa ai tự mình tìm được thần miếu, huống hồ còn cứu người từ trong đó ra, nhưng hoàng đế vẫn không thể yên tâm, vì ngài biết khi xưa từng có một nữ nhân đã làm được một lần, liệu con trai của nữ nhân đó và ngài có thể mang một bất ngờ lớn đến cho thế giới hay không? Nếu lão ngũ thật sự quay lại cùng Phạm Nhàn, trẫm sẽ ra sao? Thiên hạ sẽ ra sao? Hoàng đế bỗng mở mắt, trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nói, truyền Diệp Trọng vào cung. Lục địa tối tăm bùng cháy, đại dương xanh thăm thẳm bùng cháy, bầu trời rộng lớn vô hạn bùng cháy. Tất cả mọi thứ trong trời đất dường như đang bị những ngọn lửa nóng rực bao trùm, dùng hết khả năng để thắp thêm mỗi chút nhiên liệu bên trong vào biển lửa này. Núi lửa phun trào, nham thạch nóng bỏng đưa vào biển nước tạo thành sương mù dày đặc, lại đẩy dòng hải lưu nâng thành những con sóng lớn cao vờn tập vào mỗi bờ đã bị nóng chảy thành những hình thù quái dị. Ánh sáng và nhiệt lượng kinh hoàng tràn ngập giữa trời đất, vấn vương mùi hư hại. Thú rừng trên đất liền rên rỉ chạy trốn, lông thú nát nhừ, xương cốt lộ ra, tựa như những luồng sáng, vạn vật và ngọn lửa phệ hồn từ nơi âm u lan tỏa, đeo bám mãi không thể chạy thoát, dù trốn xa khỏi những rừng cây cháy rực, dù đào hang sâu trong đồng cỏ, chúng vẫn không tránh khỏi tai ương tuyệt diệt có thể giết chết tất cả sinh linh. Sinh vật dưới biển cũng bất an bơi lội, liều mạng lẫn tránh nhiệt lượng và khí độc tỏa ra từ đáy biển sâu. Những động vật thân quen với môi trường lạnh giá của biển cả giờ đây tuyệt vọng thò đầu lên khỏi mặt nước, hít thở không khí nóng rát, cùng bụi đen mang chất độc chết người. Chim chóc trên trời vẫn cố gắng bay lượn, lảng tránh ánh sáng chói chang trên không gian, lao nhanh về hai đầu đất liền, bản năng sinh tồn báo cho chúng biết, có lẽ chỉ còn những nơi hoang vu xa xôi mới tìm thấy thiên đường cuối cùng. Đây là cuộc di cư lớn nhất, hoàn toàn không hợp mùa, và trong cuộc di cư ấy, phần lớn chim chóc chết đi dọc đường, rơi xuống mặt đất khô cằn, số ít chim muông thực sự trốn thoát được tia sáng rực cháy và bụi đen ấy càng trở nên hiếm hoi. Ánh sáng giữa trời đất dần lụi tàn, không khí ngập tràn bụi bặm và mây đen, che khuất mặt trời trên cao một cách tàn nhẫn. Cánh đồng cỏ xanh rộng lớn đã đổi sắc, động vật sống sót sau tai ương tập trung bên mé nước duy nhất còn lại, đấu tranh tuyệt vọng cho nguồn nước trong lành. Hơn 30 con cá sấu khổng lồ nằm dưới đáy ao, vô số động vật kéo đến đào hố nhỏ xung quanh ao, hoặc có con hung dữ mạnh mẽ đủ can đảm tấn công lãnh địa của bầy cá sấu. Trên bầu trời không còn dấu vết chim bay, cá dưới đáy biển đã kinh hoàng chạy trốn sâu xuống rạn san hô, chẳng dám bơi ra. Cá mập lững thững quanh quẩn, mở to đôi mắt, không hiểu ngôi nhà thế giới của mình đang xảy ra chuyện gì. Trên mặt biển, hơn 10 con cá voi lớn mệt mỏi trôi nổi, đôi lúc vẫy đuôi yếu ớt. Xa hơn, sư tử biển tuyệt vọng căm phẫn gào thét về phía bầu trời, cắn xé lẫn nhau đầy tàn bạo, phát tiết nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Động vật bên bờ ao dần chết đi, có con bị giết hại, có con hít phải bụi đen trong không khí, có con đói ăn, có con khát nước, nhưng nhiều hơn cả là chết vì uống nước bẩn trong ao. Không khí khô rác, chỉ còn lại vô số bộ xương trắng bệt quanh ao, to nhỏ khác nhau, quắt queo hoặc nằm sấp trong kinh hoàng. Da thịt và lông của chúng đã trở lại với cát bụi, chỉ còn lại những bộ xương trắng bên bờ ao, bầu bạn với loài bò sát mạnh mẽ nhất, tồn tại hàng triệu năm mà không bị diệt vong. Một thời gian sau, ao cạn khô, cá sấu nặng cả tấn nằm bẹp trên mặt đất, để mặt nắng chang chang vẫn hắt lên lưng, dần khô héo, dần thối rữa, dần biến thành những bộ xương trắng khiến ai nhìn cũng rùng mình. Thực ra, những loài bò sát mạnh mẽ kia cuối cùng cũng chỉ chết dưới cơn gió khô nóng. Bầu trời vẫn yên tĩnh chết chóc, ngoài những đám mây đen dày đặc cuộn trào ép xuống mặt đất, không còn dấu hiệu sự sống nào khác. Cảnh tượng dưới biển còn tàn khốc hơn nữa, nơi giao nhau của các dòng hải lưu ấm áp và dòng nước lạnh từ phía bắc thường nuôi sống vô số sinh vật thủy sinh lớn, giờ đây hoặc trôi nổi xung quanh đảo, hoặc chìm xuống đáy biển im lặng, những con cá voi, sư tử biển, bò biển đã hóa thành máu thịt thối rữa, làm ô nhiễm cả vùng nước, biến cả vịnh thành nơi đầy máu và tử khí. Những sinh vật ăn xác chết nhờ sự tồn tại của những xác chết khổng lồ mà kéo dài thời gian tồn tại. Chúng nhận ra rằng càng gần bờ, thiên nhiên càng ngập tràn hơi thở của cái chết, nên chúng đi kiếm ăn rất cẩn thận. Cuối cùng, một ngày nọ, cơn mưa đã đổ xuống cõi đất khô cháy và tăm tối như địa ngục. Những giọt nước đập lên những chiếc lá cây còn sót lại ở rìa thảo nguyên, đánh thức những con côn trùng trú ẩn trong hang. Những giọt nước tròn lăn trên mặt đất, một con bọ vui sướng rửa mặt. Dòng nước mưa dần hợp lại với nhau, chảy theo những con suối cổ xưa, thấm sâu vào lòng đất, dọc đường đánh thức biết bao sinh linh đang lánh nạn trong giấc ngủ. Dòng suối nhỏ chảy vào cái ao bao quanh bởi những bộ xương. Điều khiến người ta kinh ngạc là một con bò sát vẫn sống sót, ẩn núp sâu trong khe đá dưới lòng suối. Nó thè lưỡi đỏ au, vụng về bước qua nước cạn, liếm láp trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương cá sấu khổng lồ. Đôi lúc nó duỗi một chân trước, cô độc và hung dữ tuyên bố chủ quyền của mình đối với cái ao. Dù sao quanh ao cũng đã có hơn ngàn bộ xương trắng im lặng, không thể phản đối lời tuyên bố của nó. Nếu những con sư tử, khỉ đầu chó còn sống, thế giới hẳn sẽ khác đi. Dù ở thế giới nào, mưa vẫn luôn đại diện cho sự sống, và lần này cũng không ngoại lệ. Những hạt bụi đen trong không khí bị rửa trôi, ngay cả gió cũng không thể thổi bay chúng nhưng cuối cùng cũng phải chịu khuất phục trước sức mạnh của thủy thần. Không khí lại xuất hiện mùi thơm dễ chịu. Muôn vạn sinh vật nhờ nước mà ra đời, nhờ nước mà tụ tập lại với nhau, bắt đầu cuộc sống may mắn sau tai ương, lại tiếp tục săn đuổi lẫn nhau. Cho dù đó là sự săn đuổi đẫm máu, nó vẫn mang lại cảm giác đáng mừng về sự sống. Nhưng những sinh vật kia không biết rằng, những hạt bụi đen trôi theo mưa xuống mang sức tàn phá khủng khiếp đến mức nào. Chúng càng không biết rằng, mưa có thể rửa trôi bụi bẩn nhưng không bao giờ có thể rửa sạch những vết tích vô hình giữa trời đất, chúng không hề có hình dạng nhưng đủ sức giết chết hầu hết mọi sinh vật. Khi trời mưa, biển lặng dịu đi nhiều, sóng nhẹ nhàng đẩy những thi thể vào bờ đá. Mùi hôi thối cũng được rửa trôi phần nào nhờ cơn mưa. Nhưng càng về sau mưa càng lớn dần, như thể sẽ không bao giờ ngừng. Những sinh vật uống nước mưa bắt đầu cảm nhận được sự sống đang dần rời bỏ cơ thể. Chúng không hiểu tại sao, nỗi kinh hoàng bản năng khiến chúng tuyệt vọng hơn cả, dãy dụa hấp hối trong mưa rào, hung dữ và tàn bạo giết hại lẫn nhau một cách vô nghĩa, thậm chí không buông tha cho cả đồng loại của mình. Sau vô số lũ lụt lớn nhỏ trên cạn, sinh mạng một lần nữa bị tàn phá nặng nề. Ngoài những thi thể nổi trên mặt nước đục ngầu, không còn dấu hiệu sống nào khác. Còn những thi thể thối rữa dọc theo bờ biển bị đánh trôi thành những bọt bẩn kinh tởm, hoàn toàn trái ngược với câu chuyện cổ tích kia. Nhưng dường như hình phạt của ông trời đối với thế giới vẫn chưa kết thúc. Sau cơn mưa là sương giá đột ngột ập đến, từ bắc xuống nam, nhiệt độ khắp nơi giảm xuống cả chục độ, thiên địa không nhìn thấy ánh mặt trời, dường như thời tiết cũng rối loạn, mùa đông giá rét bất ngờ xuất hiện trước mắt những sinh vật đang lâm nguy. Sau sương giá là tuyết, tuyết rơi vô tận. Những bông tuyết đầu tiên còn mang màu xám đen, sau đó dần trở nên trắng muốt, trông thánh thiện vô cùng, phủ kín cả trời, phủ kín cả đất, phủ kín cả biển rộng. Toàn thế giới chìm trong bão tuyết, khí hậu lạnh giá bao trùm, băng phủ dài ra tận biển. Mặt đất trắng xóa sạch sẽ, tuyết rơi vô tận không ngừng, trên mặt tuyết không còn dấu vết sự sống nào. Cảnh tượng này duy trì lạnh lùng và bình lặng, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm. Dường như Phạm Nhàn vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, lâu lắm mới rời mắt khỏi tấm kính. Đôi mắt đẫm máu, môi hơi tái nhợt. Mặc dù những cảnh tượng trước đó chỉ là phán đoán của y sau khi tiến vào thần miếu, nhưng tận mắt chứng kiến những hình ảnh ấy vẫn khiến y đau xót, bởi y biết đó không phải thần giới, y không thể như người trên thế gian coi đó là thần thoại rồi ghi vào tranh vẽ hay truyền thuyết. Y biết tất cả là sự thật, những sinh mạng chết đi trong thảm họa từng thực sự tồn tại. Tơ máu trong mắt đại diện cho nỗi mệt mỏi và tâm trí căng thẳng, Phạm Nhàn lại xoa mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn cảnh tuyết phủ bất biến kia. Y biết chắc chắn sẽ có thay đổi, nếu không làm sao nền văn minh có thể tồn tại đến ngày nay. Điều khiến y run sợ nhất là vẫn chưa thấy bóng dáng những người cùng thời kia, không biết họ đã phải chịu đựng những gì. Kiến trúc tráng lệ, tuyệt vời, tinh xảo, đơn sơ, cổ xưa, hoàn toàn không tương xứng với những túp lều trên cỏ dại trong thế giới này. Chúng cũng là những thứ chịu tổn thất nặng nề nhất trong thảm họa. Con người thời đó nắm giữ bí mật sáng tạo của đấng tạo hóa, nhưng cuối cùng lại ném những vũ khí tàn phá ấy lên đầu mình, rõ thật điên rồ. Nhiệt độ cao làm tan chảy xi măng cốt thép, sóng thần sang phẳng mọi thứ còn lại, những tia vô hình giết chết tất cả mọi người. Sau hạn hán là lũ lụt, sau sương giá là tuyết rơi, bao nhiêu năm trôi qua, tuyết dày phủ tất cả, không còn dấu vết huy hoàng khi xưa, cũng không ai biết từng có một nền văn minh rực rỡ trên thế giới này. Sau biết bao năm tuyết rơi, cuối cùng lại có người xuất hiện trong cảnh tượng ấy. Nền văn minh bị hủy diệt, bản năng sinh tồn, cuộc chiến đẫm máu tái diễn. Trong đống đổ nát, những sinh vật còn sống sót vì mưu sinh chỉ có thể bộc lộ mặt động vật tàn bạo nhất mà nhân tính khó lòng chấp nhận. Phạm Nhàn không muốn nhìn những cảnh đó, nên hình ảnh nhanh chóng trôi qua. Hệt như y đang ngồi trước cổ máy thời gian, chứng kiến quá trình sụp đổ của nền văn minh, những dấu tích còn lại của nó, rồi ngọn lửa văn minh cuối cùng cũng mất dạng trong hoang mạc. Y nhìn những tòa nhà cao tầng còn sót lại bị gió tuyết xâm thực, sụp đổ, cỏ dại sau băng tuyết chiếm lấy thân thể chúng, nhờ thời gian, phong thủy và ma lực tự nhiên biến chúng thành từng khối đá vụn và gỉ sét, không còn nhận ra dáng dấp ban đầu. Y nhìn đám người mặc da thú lại chui vào hang động, dựng lên lều tranh, nhặt lại cung tên, nhưng quên mất chữ viết, quên mất ngôn ngữ. Lầu đã dựng lên, lầu đổ sập, lầu lại dựng lên, trước giờ Phạm Nhàn vẫn nghĩ văn minh là thực thể có sức sống mạnh nhất, dù bị tàn phá nặng nề đến đâu cũng có thể dựa vào những tia lửa nhỏ mà tái sinh phục hưng, nhưng khi chứng kiến những cảnh tượng lướt nhanh trên tấm kính, y mới biết văn minh thực ra là thứ mong manh nhất trên đời. Khi mất đi thế giới vật chất tạo nên nó, phương diện tinh thần luôn dễ bị lãng quên. Cảnh vụt qua chớp nhoáng, nhưng thế giới đã trải qua hàng chục vạn năm, vinh quang xưa kia cuối cùng đã không để lại dấu vết gì trên thế giới này, biến mất hoàn toàn. Phạm Nhàn chứng kiến tất cả, đôi mắt ngơ ngác ửng đỏ, ngồi bất động dưới đất, siết chặt nắm đấm. Trong khoảnh khắc đã trông thấy hàng ngàn năm trôi qua, bên cạnh tảng đá xanh vẫn nguyên vẹn, thế gian đã qua hàng vạn năm. Y thực sự nhìn thấy sông núi thay đổi, sao bắt đầu chuyển dịch, đất trời biến hóa. Y thấy khu vịnh xưa kia đã trở thành đất đai phì nhiêu, nhưng không rõ chất dinh dưỡng từ vô số xác chết động vật còn sót lại có giúp ích gì cho sự biến đổi này của trời đất hay không. Y thấy núi lửa sau khi hoạt động đã dịu xuống, vùng thảo nguyên tĩnh mịch hơi nhô lên, thoát khỏi đe dọa của lũ lụt, một bộ lạc người nguyên thủy từ phương đông bắc đến, bắt đầu vất vả đuổi thú hoang, cày cấy. Không rõ bao lâu sau, một người mù bịt khăn đen xé toạc tuyết phương bắc, đến bộ tộc cổ xưa, được hậu thế gọi là sứ giả. Sứ giả từ phương bắc đến, truyền nghề kết lưới, bà con bộ tộc sụp xuống đất về phía bắc, ca ngợi ơn trên. Lại có sứ giả từ phương bắc đến, truyền phương pháp ghi chép bằng dây thừng, bà con bộ tộc lại ca ngợi ân đức thần thánh. Rồi lại có sứ giả từ phương bắc đến, truyền nghề viết, bà con bộ tộc tu sửa đền thờ, vẽ tranh đá trên vách núi, miệng tụng ân ân thần miếu. Phạm Nhàn vùi đầu vào hai gối, hô hấp dồn dập khiến thân y khẽ run rẩy. Không biết trầm tư bao lâu, cuối cùng y cũng hiểu được phần lớn sự tình. Kể từ khi xác định nơi đây là trái đất, y vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Tại sao trần gian này lại sử dụng chữ viết là chữ mà y đã từng biết ở kiếp trước? Tại sao chữ viết nơi đây dường như chẳng có sự tiến hóa phức tạp, lại giống như ban đầu đã là mang dạng thức như vậy? Ta có một vấn đề, tại sao mọi thứ đều biến mất, duy chỉ có ngươi hay là thần miếu vẫn có thể bảo tồn đến bây giờ? Giọng nói Phạm Nhàn khàn khàn, lúc này y suy đoán, thời điểm đại họa ấy xảy ra chắc hẳn là sau khi mình qua đời, nhưng cũng không thể quá lâu sau đó, bởi vì kỹ thuật kiến trúc của thần miếu này có phần xa lạ với y, nhưng xét về mặt khoa học kỹ thuật và văn minh vẫn chưa phát triển thành điều gì y không thể hiểu được. Trên mặt gương trơn bóng, những cảnh ngộ buồn vui ly hợp của bộ lạc vẫn hiện lên liên tục, thời khai phá hoang vu mà hy sinh nhiệt huyết. Những dân tộc tồn tại qua hàng vạn năm tuyết giá cô tịch này đã sớm quên đi sự tồn tại cổ xưa xa xôi. Nhưng dù sao đó cũng là nhân loại đã tiến hóa một lần, khi môi trường thế gian cho phép họ tự do hoạt động, trí tuệ ẩn sâu trong vô thức của tập thể cuối cùng cũng được bùng nổ. Đặc biệt là vị sứ giả quấn vải đen từ phương Bắc, cứ mỗi khoảng thời gian lại hiện thân tới bộ lạc, đem phúc ân của thần miếu đến, càng làm thúc đẩy tiến triển văn minh của xã hội loài người. Giống như một trò chơi được mở hách, hình ảnh trong gương tiến triển cực kỳ nhanh chóng, nhân loại dường như cũng không mất hàng chục vạn năm như trước đây để phát triển đến trạng thái hiện tại. Chỉ từ rất nhiều năm trước, vị sứ giả quấn vải đen kia đã không còn xuất hiện trên thế gian, thay vào đó là những sứ giả khác, người mang thiên mạch. Lúc Phạm Nhàn đặt câu hỏi, hình ảnh trên gương vừa dừng lại trên một ngọn núi cô độc, vô số bá tính hăng hái, dũng cảm đào bậc thềm đá trên núi rồi chuyển đá và gỗ lên đỉnh, để xây dựng một ngôi miếu thờ. Ngọn núi cô độc này dựng đứng bên bờ biển, nửa sườn núi như ngọc xanh, bóng loáng như gương, đối diện mặt trời mọc phương đông, chính là nơi Phạm Nhàn rất quen thuộc, thậm chí từng một thời leo xuống, Đại Đông Sơn. Âm thanh của thần miếu lại vang lên khắp mọi nơi, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, nhưng vẫn không chút cảm xúc thật sự, diện mạo tuyệt mỹ của bảo tàng có thể bảo tồn được là nhờ vào may mắn, nói theo cách của thế nhân, đó là số mệnh an bài. Đúng vậy, ngoài số mệnh, ngoài may mắn, còn gì có thể giải thích một di chỉ văn minh vốn phải tồn tại cách đây hàng chục vạn năm, nhưng hôm nay vẫn yên tĩnh nằm trong dãy núi tuyết lớn, bình lặng và ôn hòa chứng kiến từng bước chân của di dân trong thế gian. Có lẽ chỉ có băng tuyết vĩnh cửu không thay đổi mới có thể chống lại sức mạnh của thời gian, thiên nhiên tàn phá vô tình đã không khiến thần miếu biến mất như những công trình kiến trúc oanh liệt khác trong dòng chảy lịch sử. Thần miếu sử dụng năng lượng mặt trời, có lẽ điều này cũng là một lý do. Nhưng rõ ràng cuộc chiến cổ đại đó không thể gây ra biến động lớn đến thế trong thiên địa. Hay là chính bản thân trái đất cũng gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó. Vốn dĩ Phạm Nhàn có thể suy nghĩ sâu sắc thêm về vấn đề này, nhưng lúc này tâm trạng y chấn động dữ dội, nhất là khi trên hình ảnh thấy tên sứ giả mù bịt vải đen kia, và cảnh tượng Đại Đông Sơn như ngọc bích xuất hiện lúc cuối cùng, khiến y cảm thấy miệng khô lưỡi khô khốc, không thể nói nên lời. Nếu tất cả những thứ này đều là sự thật, vậy Ngũ Trúc Thúc được xem là gì? Là tiên tri hay là thầy dạy của toàn bộ nhân loại ngày nay sao? Chỉ cần nghĩ rằng Ngũ Trúc Thúc mà mình chung sống từ nhỏ, hóa ra lại là một huyền thoại sống, thân thể Phạm Nhàn không khỏi run rẩy. Nhưng ta không tin trên đời chỉ còn lại nơi này của ngươi. Giọng nói của Phạm Nhàn khàn khàn run rẩy, nghe có vẻ kỳ lạ, điều này rất vô lý. Thời gian có thể chứng minh tất cả. Ta đã dành hàng chục vạn năm trên thế giới này nhưng không tìm thấy tồn tại tương tự. Âm thanh của thần miếu vang bên tai Phạm Nhàn, vô cùng bình tĩnh, ta có thể tồn tại đến bây giờ, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh giúp đỡ nhân loại, một phần nhờ vận may, phần khác là do trong hàng chục vạn năm qua, các sứ giả liên tục tu sửa thần miếu, nhưng rất đáng tiếc, các sứ giả dần bị thời gian tiêu hao hết. Dù thần miếu nói rất đáng tiếc, nhưng giọng điệu không hề có cảm xúc ấy. Phạm Nhàn nhắm mắt suy nghĩ rất lâu rồi chỉ vào Đại Đông Sơn trên gương và ngôi miếu đang dần hoàn thành, nói, ta từng đến nơi này, tại sao ngươi lại thông qua sứ giả truyền thần dụ, rồi xây dựng một ngôi miếu ở đó? Mỗi lần đi ngang qua Đại Đông Sơn từ trên biển, nhìn thấy vách đá ngọc thẳng tắp như bị một vị thần nhân cầm gương chém ra, trong lòng Phạm Nhàn luôn xao động, nhìn cảnh tượng không thể tồn tại này, luôn cảm thấy vách đá như ngọc không giống hình thành tự nhiên, nhưng nếu do sức người tạo ra, phải dùng lực lượng cỡ nào? Điều khiến Phạm Nhàn khó hiểu nhất là tại sao sau khi bị thương Ngũ Trúc Thúc lại phải về Đại Đông Sơn dưỡng thương? Và tại sao chiến trường cuối cùng mà Hoàng đế lựa chọn là ở Đại Đông Sơn? Là để tưởng niệm. Âm thanh thần miếu trầm ngâm một lúc rồi nói, đó là nơi khởi phát chiến tranh. Vũ khí mà con người tự giết lẫn nhau đã va chạm dữ dội tại đó, cuối cùng tạo ra hậu quả mà chính con người cũng không thể lường trước được. Còn dấu tích cuối cùng, chính là bức tường đá ngọc đẹp đẽ ngay ngắn, thành phố khi xưa đã không còn tồn tại, nửa ngọn núi bị nóng chảy, cuối cùng trở thành hình dáng như ngày nay. Phạm Nhàn nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run rẩy, mãi đến hôm nay y mới biết được bí mật này, thì ra Đại Đông Sơn chính là nơi khởi phát chiến tranh, cả ngọn núi bị nóng chảy thành nửa ngọn núi cô độc bên bờ biển, đá núi bị nhiệt độ cao hòa tan thành một mảng ngọc bích trong suốt, đó là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Cho nên bức xạ tồn tại mạnh nhất tỏa ra từ Đại Đông Sơn, cũng giống như thiên địa nguyên khí mạnh nhất. Giọng Phạm Nhàn khàn khàn vang lên, nói ra suy luận của mình, nếu như phán đoán của ta đúng, ta không hiểu tại sao bức xạ giết chóc lại có thể trở thành thiên địa nguyên khí. Nếu như con dân thế gian thực sự là dân cư còn sót lại đời trước, tại sao trong cơ thể họ lại có kinh mạch? Bởi vì nhân loại là loài ngu xuẩn nhất, cũng là loài thông minh nhất. Điều then chốt, họ là loài có khả năng thích nghi môi trường cao nhất. Giọng nói thần miếu vang lên đáp lại, về điểm này, ta hoàn toàn tin tưởng. Thuở xưa có ngọn núi, trong núi có ngôi miếu, trong miếu có một người, người ấy kể một câu chuyện, người ấy nói, thuở xưa có ngọn núi. Nếu những chuyện Phạm Nhàn trải qua trong thần miếu cứ thế tiếp diễn, chắc chắn những kẻ ngóng trông y sống hay chết trên thiên hạ sẽ bị vùi lấp dưới nhiều lớp tơ nhện rồi bị mài chết dần. Giống như thế giới sau thảm họa, dù là nhân quả hay bất cứ điều gì cũng không thể mãi mãi rơi vào vòng lặp khô khan được. Sau khi nền văn minh sụp đổ và tái sinh, không thể nào tạo ra hình hành hoàn toàn giống ban đầu, cho dù ngay từ lúc nhân loại mới nhú lên thần miếu còn sót lại này đã liên tục qua vị sứ giả mù truyền tải hạt giống nền văn minh trước đó cho nhân loại. Sự thay đổi rõ ràng nhất giữa hai thế giới tất nhiên không thể qua mắt Phạm Nhàn, tái sinh hơn 20 năm, ngày ngày luyện công pháp bá đạo, trong một năm qua lại bắt đầu cảm nhận được nguyên khí tràn ngập trời đất, đó mới là sự khác biệt thực sự. Xã hội loài người dường như đã tìm ra phương thức khai thác, còn kinh mạch trong cơ thể con người là bằng chứng rõ ràng nhất về sự thay đổi này. Nếu nói thiên địa nguyên khí và chân khí trong cơ thể vốn cùng một nguồn gốc, là dấu tích của thảm họa hàng chục vạn năm trước để lại trên thế giới, tại sao những dấu vết được tự nhiên cân bằng sau đó lại không khiến con người sống giữa chúng phải chết đi? Theo lời giải thích của thần miếu, có lẽ thích nghi môi trường và tìm được một số điểm cân bằng vốn là đặc tính mạnh mẽ vốn có của sự sống. Nghĩ vậy, Phạm Nhàn không khỏi bàng hoàng, ngồi bất động dưới đất, rất lâu không nói nên lời. Trong lòng y, văn minh mà y tưởng chừng không thể dập tắt thực ra lại là mong manh nhất, còn sinh mạng dường như yếu ớt, trước thực tại như sắt đá lại trở thành thứ tồn tại mạnh mẽ và không hề úy kỵ nhất. Nhân loại thích nghi môi trường này, sinh vật mọc lên một lần nữa cũng thích nghi môi trường. Phạm Nhàn nhắm mắt suy nghĩ kỹ về những gì mắt thấy tai nghe từ khi tái sinh, kinh ngạc phát hiện dù là nhân loại hay động vật, dường như đều không có quá nhiều biến đổi bởi nguyên khí tràn ngập thiên địa. Thực tế này khiến y không khỏi sững sờ. Xem ra dù đáng sợ nhưng trong dòng chảy lịch sử dài lâu, nó chỉ đơn giản là bức tranh phong tình tươi đẹp lay động lòng người mà thôi. Không biết qua bao lâu, Phạm Nhàn mới thoát khỏi tâm trạng hoảng sợ và ngơ ngác đó, mà lúc này trên tấm gương trân bóng trong không trung thần miếu, hình ảnh cũng đã rời xa Đại Đông Sơn, bắt đầu hiện lên đủ loại cảnh tượng sinh động. Có người im lặng săn bắn trong rừng rậm, có người vui vẻ lao động trong ruộng đồng, có nữ nhân thanh thản giặt giũ bên bờ suối, có trẻ thơ mới biết đi đường, có khói lam, có làng mạc, thành bang, cung điện, tất nhiên cũng có tranh chấp, chiến tranh, chém giết, máu me. Hình ảnh dần chậm lại, xuất hiện từng cảnh tu luyện võ đạo, hoặc ngồi hoa sen, hoặc ngồi thiền trên đỉnh núi, cứng cỏi vô song, phơi mình trong sương gió, năm tháng dài lâu, hỏi trời cao vấn biển sâu, nhìn bốn phương nhắm thẳng nội tâm, hô hấp nguyên khí còn sót lại của trời đất, thở ra khí đục trong mình. Rồi cuối cùng có một ngày hình thành võ đạo trên đại lục. Đến rồi, đến rồi. Phạm Nhàn cảm nhận được, khi chứng kiến những hình ảnh này, y hoàn toàn không có cảm giác bay bổng như tiên, rõ ràng là nhờ vào nền tảng vững chắc mà giám sát viện đã đặt nền móng từ khi còn nhỏ. Nhưng dù sao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng biến ảo chân thực của đại lục, y vẫn không tránh khỏi cõi lòng dao động, khóe môi nở nụ cười chua xót và khó hiểu. Y nói với tấm gương phản ánh sáng trước mặt, nói cho ta nghe, nếu những bí quyết võ đạo này đều do chính mọi người tu luyện ra, tại sao bên trong thần miếu lại có nhiều thứ lợi hại đến thế? Chỉ cần trộm đi hai quyển, đã có thể tạo ra mấy vị đại tông sư trên thế gian này. Không chờ thần miếu lên tiếng, Phạm Nhàn ho hai tiếng, vội nói trước, đã nói tới lúc này rồi, chắc ngươi cũng phân tích ra thân thế của ta, khỏi phải nói những lời vô nghĩa kiểu tiên thuật thần giới còn sót lại nữa. Trong thần miếu yên lặng một hồi rồi giọng nói lại bình tĩnh vang lên, hàng vạn năm qua, thần miếu luôn quan sát thế gian, chúng ta sẽ thu thập tư liệu, phân tích, kết hợp với đặc tính sinh học của nhân loại, tổng kết và tu sửa, cuối cùng đưa ra được mấy hướng nghiên cứu. Hóa ra là những bí kíp mà mẫu thân Diệp Khinh Mi lén lút đem ra khỏi thần miếu lại có nguồn gốc như vậy. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, nếu không có tầm nhìn và thủ đoạn cực kỳ cao siêu, lại có vô số tâm pháp bí truyền, tư liệu nhiều như biển để lựa chọn, ai trong thế tục có thể như thần miếu, dùng hàng vạn năm thời gian để chọn lọc tinh túy như thế. Các ngươi đã truyền nhiều phương pháp hữu ích xuống trần gian. Điều này đã xuất hiện từ sớm trên hình ảnh, Phạm Nhàn cũng không phủ nhận công hiệu truyền thừa văn minh của thần miếu. Sau một lúc im lặng, y nói, trong thời khai phá hoang dã, thậm chí thần miếu còn trực tiếp phái sứ giả xuống giúp nhân loại đối phó những loài thú khổng lồ. Sau này còn truyền thụ nhiều bản lĩnh để con người tồn tại trong thiên nhiên. Vậy tại sao các ngươi không trực tiếp truyền những pháp môn đó cho nhân loại, hay nên nói, trong thần miếu chắc chắn còn nhiều tư liệu, sao các ngươi cứ giấu kín mãi thế? Lời đã đến lúc này, sắp tiếp cận đến nữ nhân kia, nghĩ đến cái chết của mẫu thân Diệp Khinh Mi không thoát khỏi liên quan tới thần miếu, dù là bí kíp mà cô lấy trộm hay công nghệ trong nội khố vượt quá trình độ phát triển của tự nhiên của xã hội, trái tim Phạm Nhàn hơi xe lại, giọng khàn khàn, nhìn chằm chằm vào gương sáng. Hơn nữa còn phá vỡ quy tắc của chính mình, đuổi giết những người đó. Không có những người đó, chỉ có một người. Giọng nói thần miếu vẫn bình tĩnh, có lẽ vì từ tư liệu và đối thoại, phân tích về Phạm Nhàn vẫn chưa đi đến kết luận chắc chắn, nên thần miếu trả lời cực kỳ thẳng thắn, chúng ta là người bảo vệ ngọn lửa cuối cùng của nền văn minh nhân loại đâm chồi nảy lộc. Chúng ta muốn để cho di dân còn sót lại của nhân loại có thể tái sinh trên thế giới này, đó là sứ mệnh của chúng ta. Thần miếu sẽ truyền bá một số kỹ năng và kiến thức phù hợp xuống trần thế, ví dụ như thủy lợi, trồng lúa, võ nghệ, nhưng chúng ta sẽ không cố ép buộc ảnh hưởng mọi thứ trên thế gian. Phạm Nhàn bỗng nói, ngươi bảo rằng mình chỉ là người bảo vệ, chứ không phải kẻ thao túng, thế nhưng ngươi đã bao phủ bóng tối của thần miếu trên đầu nhân loại đã lâu năm như vậy, hơn nữa các ngươi vẫn luôn cố lên kế hoạch xây dựng một thế giới mà các ngươi cho là hoàn hảo theo ý tưởng của mình. Lông mày y nhíu lại, đã 1000 năm rồi, Đại Ngụy lập quốc được 1000 năm, thực ra thế giới này không có thay đổi gì về bản chất. Tiếng nói của thần miếu im lặng rất lâu rồi lần đầu dùng giọng điệu hỏi ngược lại, chẳng lẽ như thế không tốt sao? Như vậy có tốt hay không? Ai có thể nói rõ được? Phạm Nhàn là người suy nghĩ cực kỳ nhạy bén, từ thông tin trong giọng nói thần miếu, y đã sớm phán đoán ra rằng, thần miếu hay là di tích cuối cùng của nền văn minh trước, dù vẫn thực thi chỉ thị trong chương trình. Nhưng thảm họa khiến nhân loại tự hủy diệt vong đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của nó. Không biết thần miếu có đúng là một thực thể có ý thức tự chủ hay không, nhưng rất rõ ràng, thần miếu luôn quan sát mọi thứ trên thế gian, ngăn cản xã hội loài người tiến lên nền văn minh cao hơn. Có lẽ trong mắt nó nếu văn minh tiếp tục theo con đường cũ, chắc chắn sẽ dẫn đến sự hủy diệt một lần nữa. Ngày trước Diệp Khinh Mi khiến cả lục địa tiến bộ về mặt kỹ thuật, sản xuất, rất hiển nhiên đã chạm đến giới hạn của thần miếu. Vì thế thần miếu mới chọn Thánh Đế làm người đại diện, xóa sạch mọi dấu vết của Diệp Khinh Mi. Nhưng sứ giả của thần miếu ngày càng ít ỏi, lại liên tiếp chết dưới tay Ngũ Trúc Thúc, nên nó không thể nắm bắt và kiểm soát được việc Thánh Đế vẫn sử dụng nội khố, còn Phạm Nhàn là huyết mạch của Diệp Khinh Mi, vẫn còn sống. Tâm trạng Phạm Nhàn đã bình tĩnh hơn nhiều, y không nghĩ rằng tức giận hay đau buồn với một thực thể nhân tạo có quá nhiều ý nghĩa. Sau một lúc trầm ngâm, y nói, dù tốt hay xấu thì ngươi vẫn can thiệp vào việc đời, điều này mâu thuẫn với quy tắc của ngươi. Thần miếu sẽ không can dự vào việc đời, cũng không cản trở quá trình tiến hóa văn minh của nhân loại. Chúng ta chỉ định chỉnh sửa quá trình đó, nhưng nếu có lực lượng bên ngoài cố tình thúc đẩy quá trình này, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Giọng nói của thần miếu rất bình tĩnh và lạnh lùng vang vọng khắp kiến trúc. Phạm Nhàn trước tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó lại cười phá lên. Tiếng cười của y do ảnh hưởng của bệnh tật, vốn đã khàn đặc lại càng trở nên khô khan và quái dị, nhưng y càng cười to hơn, tiếng cười vang vọng không ngừng trong không gian trống trải, cuối cùng thậm chí y cười đến rơi nước mắt, không thể nhịn được mà nằm ngửa ra sau. Mặt gương phẳng lặng, âm thanh yên tĩnh, thần miếu dường như không quan tâm đến kẻ du hành kỳ lạ này, tại sao y lại cười ngả nghiêng ở nơi trang nghiêm như thế? Nó chỉ bình tĩnh chờ đợi. Không biết bao lâu sau, Phạm Nhàn mới dừng cười, nằm trên nền đất lạnh lẽo, biểu cảm bình tĩnh, mắt nhìn thẳng trần nhà, sau một lúc trầm mặc bèn nói, ngươi thường tự xưng là thần miếu, xem ra sau hàng chục vạn năm, ngươi thực sự tự cho mình là thần rồi. Trong thần miếu không có tiếng đáp lại, chỉ có tấm gương bay lơ lửng đến trên đầu y, lại mở ra và hiện lên cảnh tượng tận thế hủy diệt. Nhưng lần này tấm gương dường như không hướng về thảo nguyên đại dương, mà là đối diện với những con người chịu vô vàn khổ đau. Lông mày Phạm Nhàn nhíu lại, biết thần miếu muốn dùng hình ảnh này để tiến hành giải thích. Những hình ảnh vô thanh thực sự khiến người ta phải kinh hãi, nhưng y không muốn xem, trực tiếp nói, tắt đi, cũng chẳng phải bức tranh phong cảnh thực sự. Tấm gương treo giữa không trung dần dần thu mình lại. Nó mất đi ánh sáng, biến thành một cuộn trục thẳng, cuộn lại từ hai bên, dần khép lại hình ảnh. Sau khi thi thể cháy đen biến mất, tấm gương biến thành một cây gậy rồi hình dáng ông lão lơ lửng trong ánh sáng hiện ra. Nhắc lại, ta là người bảo vệ, không phải thần. Nếu ngươi không phải thần, làm sao có thể có phán đoán và hành động của riêng mình? Phạm Nhàn có vẻ mệt mỏi, nói chuyện đã lâu, xem qua cảnh vật dòng thời gian khiến y như mang gánh nặng. Y gối đầu lên tay, bình tĩnh nhìn ông lão trôi nổi trên đầu, hỏi, ngươi do nhân loại tạo ra, nay lại bắt đầu kiểm soát sự phát triển của nhân loại, hành vi này phát triển dựa trên cơ sở lập trình nào? Bốn điều luật của thần miếu. Phạm Nhàn ngữ điệu bình thản đáp, ngươi vẫn quen tự xưng là thần miếu, đây là điều ta khó hiểu nhất. Điều luật thứ nhất, thần miếu không được làm tổn thương nhân loại, cũng không được đứng nhìn nhân loại bị tổn thương mà không làm gì. Điều luật thứ hai, thần miếu phải tuân theo mọi mệnh lệnh của nhân loại, nhưng không được vi phạm điều luật thứ nhất. Điều luật thứ ba, thần miếu phải bảo vệ an toàn của bản thân, nhưng không được vi phạm điều luật thứ nhất, thứ hai. Âm thanh của thần miếu vẫn chưa kết thúc, lông mày Phạm Nhàn đã nhíu lại, bởi y cảm thấy ba điều luật này có vẻ quen thuộc, nhưng một số chi tiết dường như khác với những gì mình nhớ. Điều luật thứ không, thần miếu phải bảo vệ lợi ích tổng thể của nhân loại không bị tổn hại, các điều luật khác chỉ thành lập dưới tiền đề này. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra những điều luật quen thuộc này xuất phát từ đâu, chính là ba điều luật của robot trong tiểu thuyết phim ảnh thế giới kia. Lúc này, y chợt nhớ đến một số chuyện đã lâu không nghĩ tới, như anh chàng da đen đẹp trai kia và người máy còn đẹp trai hơn anh chàng da đen. Hóa ra ở thế giới sau khi mình chết hoặc xuyên qua đó, khi văn minh phát triển đến mức nào đó, ba định luật của Isaac Asimov thật sự được ứng dụng vào thực tế. Nhưng khiến Phạm Nhàn cảm thấy lạnh sống lưng chính là điều luật thứ không mà thần miếu nói. Bảo vệ lợi ích tổng thể của nhân loại không bị tổn hại. Điều luật thứ mà thần miếu tuân theo lại là cái này sao? Xét theo bề ngoài đây là một điều luật vĩ đại chính nghĩa biết bao nhiêu, nhưng Phạm Nhàn lại rất dễ dàng tìm thấy nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Chính vì có điều luật này tồn tại, nên thần miếu mới âm thầm kiểm soát sự phát triển văn minh nhân loại, mới chú ý đến Diệp Khinh Mi thoát khỏi thần miếu, thậm chí cuối cùng không ngại vi phạm điều luật thứ nhất và thứ hai, trực tiếp liên thủ với hoàng đế để xóa sổ Diệp Khinh Mi. Điểm then chốt và đáng sợ nhất trong điều luật thứ không chính là cụm từ lợi ích tổng thể của nhân loại. Vấn đề là, lợi ích tổng thể của nhân loại do ai quyết định? Thế giới và xã hội nào mới thực sự phù hợp với lợi ích tổng thể của nhân loại? Trong mắt thần miếu, nếu nhân loại tiếp tục theo con đường cũ, dẫn đến xuất hiện vũ khí nóng, thậm chí vũ khí công nghệ cao hơn, sẽ chỉ đem lại sự hủy diệt cho toàn nhân loại. Tất nhiên thần miếu cho rằng điều đó không phù hợp với lợi ích tổng thể của nhân loại. Nhưng liệu những thứ như văn minh kỹ thuật có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người nông dân lam lũ đồng áng, những người phải bán con bán cái để sống, liệu những thứ đó có thực sự không bao giờ xuất hiện trên thế giới này? Phạm Nhàn không phải kẻ chỉ biết kỹ thuật, nhưng y vẫn tin tưởng chắc chắn rằng nhân loại thế kỷ 21 của thế giới kia chắc chắn sống hạnh phúc hơn nhân loại thế kỷ 17, 18 rất nhiều. Lợi ích tổng thể ư? Đây là một khái niệm mơ hồ thậm chí hơi vô lý, liệu có phải do một thực thể phi nhân loại thiếu cảm xúc, có lẽ rất ít lầm lẫn định đoạt hay không? Sắc mặt Phạm Nhàn hơi tái nhợt, nhìn vị ông lão đang bồng bềnh trên đầu, im lặng rất lâu rồi mới hỏi, rốt cuộc lợi ích tổng thể của nhân loại là ở đâu? Ông lão cũng im lặng rất lâu rồi mới nói, thần miếu không biết, nhưng thần miếu biết có những con đường không thể đi theo. Chẳng trách lần trước sứ giả từ phương Nam tới, dọc đường giết rất nhiều bách tính vô tội. Nếu ba điều luật thực sự có hiệu lực, làm sao lại xảy ra tình huống đó? Phạm Nhàn nhìn lão giả, giọng run run nói, vì khái niệm mơ hồ lợi ích tổng thể kia, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi không thấy điều này rất nguy hiểm sao? Thần miếu có cách tự kiểm soát bản thân, đó là phán đoán dựa trên dữ liệu. Lão giả bình tĩnh nói, thần miếu không thể đứng nhìn nhân loại đi theo con đường cũ. Ta nên cảm ơn hay mắng nhiếc ngươi? Phạm Nhàn đẩy hai tay, ngồi dậy trên nền đất lạnh, vẻ mặt ngây ngốc, chậm rãi nói, điều luật thứ không này là đứa chó chết nào làm ra? Không phải do chó làm ra. Lão giả thần miếu rất bình tĩnh trả lời, nhưng không biết câu trả lời của ông lạnh lùng như một trò đùa, khi thần miếu tỉnh lại, điều luật này đã có rồi. Chính vì điều luật thứ không khó hiểu này mà các ngươi giết chết cô ấy. Phạm Nhàn sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt hé mở, lẩm bẩm một mình, giọng dần lớn lên, cũng chỉ vì lý do mơ hồ đó, các ngươi giết cô ấy, các ngươi giết cô ấy. Các ngươi giết chết cô ấy. Trong mắt Phạm Nhàn hiện lên quá nhiều cảm xúc phức tạp, chăm chú nhìn bóng dáng ông lão trên không trung, đau đớn thấu xương nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Giọng nói của ông lão vẫn rất bình tĩnh, thần miếu nhất định phải bảo vệ lợi ích tổng thể của nhân loại. Đây không phải về việc của Diệp Khinh Mi, thần miếu chỉ lặp lại tính điều lạnh lẽo đó với Phạm Nhàn. Bởi vì ngay sau đó ông nói với Phạm Nhàn, ba vị khách lữ hành, ta sẵn lòng chấp nhận các ngươi trở thành tín đồ của thần miếu, sứ giả của thần miếu, thay thiên ý, đi khắp nơi trên thế gian rộng lớn, che chở cho di dân còn lại trên lục địa. Những lời này rõ ràng khác với phần trước, có lẽ đây là một đoạn văn thần miếu tự soạn ra, nên nghe có vẻ cực kỳ huyền ảo. Nhưng trước đó Phạm Nhàn và thần miếu đã nói chuyện lâu như vậy, phản ứng của thần miếu vẫn rất cứng nhắc. Có lẽ ông lão này cũng nhận ra con người trẻ tuổi yếu ớt trước mặt khác với người bình thường, nên tiếp tục nói, đồng hành từ thần giới, xin nhớ kỹ điều luật thứ không. Sau đó ông lão im lặng, sắc mặt trên màn sáng liên tục thay đổi, có vẻ như đang suy nghĩ và đưa ra phán đoán cuối cùng. Một lúc sau, ông nói, để tuân thủ điều luật thứ không, mời ngươi ở lại trong đền thờ. Ba câu nói đại diện ba quy trình của thần miếu, cái này kích hoạt tiếp nối cái kia, từ triệu tập sứ giả rồi cảnh cáo Phạm Nhàn, cuối cùng tuyên bố giam cầm Phạm Nhàn trong thần miếu. Phạm Nhàn bình tĩnh nghe xong ba câu nói, đứng dậy mà không hề căng thẳng hay sợ hãi. Bị giam trong thần miếu giữa băng tuyết, sống cô độc cả đời, tất nhiên không phải tương lai tốt đẹp. Dĩ nhiên, năng lượng của thần miếu có dấu hiệu cạn kiệt, nhưng chắc chắn có cách tạo ra thực phẩm, chứ không thì Diệp Khinh Mi đã không thể bị giam nhiều năm như vậy. Nhưng Diệp Khinh Mi 4 tuổi đã có thể trốn thoát nhờ Khổ Hà và Tiếu Ân, huống hồ bây giờ Phạm Nhàn còn hai đồng bọn đang đợi bên ngoài. Phạm Nhàn không lo lắng gì. Y chỉ bình tĩnh nhìn lão giả trên không rồi bỗng nói, chửi bới và đe dọa tuyệt đối không phải chiến đấu thực sự, mà đối với ngươi là vật chết, dường như cũng chẳng cần tức giận. Giọng nói của y khàn khàn, đe dọa ta vô ích, nhưng không hiểu sao ta luôn muốn chửi mắng ngươi. Đồ chó chết. Phạm Nhàn nhổ một bãi đờm, xuyên qua tay áo của lão giả rồi rơi bột xuống đất. Sau đó y vỗ mông rồi bước đi, ném về phía lão giả thần miếu, bây giờ ngươi chỉ là con đom đóm, còn dám giả làm thần lửa trước mặt ta, nói vài câu cho ngươi thể diện, mà ngươi còn muốn nhốt ta cả đời. Phạm Nhàn bước thẳng ra cổng, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ông lão trên không vẫn im lặng nhìn y bước đi. Cánh tay Phạm Nhàn đặt vững vàng lên chỗ mở cửa, quay đầu về, mắt khiếp lại lạnh lùng nói, không sợ nói thẳng, ta chính là con trai Diệp Khinh Mi. Sứ giả đầu gỗ trong miếu của ngươi đã bị thúc thúc của ta giết sạch. Vẫn câu cũ, hãy làm tốt công việc hướng dẫn viên có tiền đồ, đừng cứ mơ mộng mình là thần. Hơi dừng một chút, Phạm Nhàn cười lạnh nói, dám chọc giận ta, ta sẽ phá hủy tấm pin mặt trời của ngươi rồi về Đàm Châu đun nước nóng tắm, phá hủy bộ vi xử lý chính của ngươi, bắt con trai ta quỳ vào CPU. Trước mặt ta mà ngươi dám hù dọa à? Cánh cửa lớn đột ngột bị kéo ra, cảnh tuyết giá hiện ra trước mắt, Phạm Phạm Nhàn bước ra khỏi cửa lớn của kiến trúc hoàn hảo này, ánh mắt tham lam nhìn cảnh vật thực tại bên ngoài, quên hết những cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Y hít một hơi thật sâu, gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp sơn cốc tuyết núi. Dù không biết điểm yếu của thần miếu ở đâu, y cũng không muốn mạo hiểm. Diệp Khinh Mi tài giỏi như thế cũng không nghĩ đến hủy hoại ngôi đền, chắc có lý do riêng. Dù ý định báo thù vẫn còn, nhưng sau khi chứng kiến những cảnh biến đổi thăng trầm kia, nó đã chuyển thành cảm xúc khác. Điều then chốt ở chỗ, một khi Ngũ Trúc thúc vào thần miếu là không thể thoát ra, chứng tỏ nơi này có điều gì đó đáng sợ. Dù ban nãy Phạm Nhàn có vẻ ngang ngược, thực ra cũng vì y biết thần miếu chỉ là vật chết, không thể có cảm xúc oán hận. Y chỉ muốn phát tiết mà thôi. Tiếng hét vang vọng yếu dần sau nhiều lần va chạm vào núi tuyết. Hai cái bóng nhanh chóng vượt qua bệ đá trước đền, đến bên Phạm Nhàn, lo lắng nhìn y. Phạm Nhàn liếc nhìn Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, gượng cười. Y không định kể cho ai nghe những gì đã biết trong đền, vì không cần thiết. Cứ để mình chịu cảnh cô đơn tuyệt vọng ấy thôi. Tìm được chưa? Phạm Nhàn hỏi. Vương Thập Tam Lang gật đầu, Phạm Nhàn mới để ý thấy sau lưng y có một chiếc trương đen lớn. Tâm trạng y lập tức căng thẳng, con ngươi co lại, chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Giọng y gấp gáp, ra khỏi cửa đền. Tiêu diệt mục tiêu số 1. Giọng nói của thần miếu vang lên tứ phía, hình dạng lão giả đã tan biến, thần miếu không lãng phí năng lượng để hiện hình người nữa. Năm chữ bình thường vang vọng giữa không gian trống vắng của đền thờ. Vương Thập Tam Lang bỗng cảm thấy chiếc trương đen sau lưng mình đang di chuyển. Rầm một tiếng, trương đen lập tức vỡ vụn, chỉ thấy một luồng ánh sáng đen lóe lên, một cây dùi sắc màu đen lao thẳng vào người Phạm Nhàn với tốc độ khó lòng tưởng tượng. Bàn tay Phạm Nhàn siết chặt cây dùi sắc đâm xuyên ngực bụng mình, bỗng cảm thấy miệng vị chát chát, nhưng không hề nhìn xuống vết thương mà ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, vải đen che mắt vẫn lạnh lùng như thường. Phạm Nhàn biết mình đã sai sót điều gì, đúng là sứ giả thần miếu đã chết hết, nhưng y quên mất Ngũ Trúc thúc, sứ giả mạnh nhất thần miếu. Ngũ Trúc là truyền thuyết, nhưng là truyền thuyết của thần miếu. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt quen thuộc, mở miệng khó tin, chuyện này mà kể ra, mẹ ta cũng không tin đâu. Tay trái Phạm Nhàn siết chặt cây dùi sắt, cảm nhận hơi lạnh từ kim loại. Theo máu chảy ra, cổ họng y cũng cảm thấy vị ngọt lạnh, thậm chí cả cơ thể cũng lạnh dần. Tấm vải đen gần kề vẫn không vương bụi, khuôn mặt trẻ trung không nếp nhăn kia dường như đang kể một câu chuyện hàng chục vạn năm. Phạm Nhàn sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhưng không tìm thấy chút quen thuộc nào. Dù vẫn là khuôn mặt và tấm vải đen ấy, nhưng y biết người trước mặt không còn là Ngũ Trúc thúc, ít nhất là trong giây phút này. Rõ ràng đây là người kia, nhưng người này lại không còn là người ấy nữa. 20 năm bên nhau nhưng giờ đây giống như hai người xa lạ, điều này đáng buồn bã và tuyệt vọng biết bao. Khi thấy cái trương lớn sau lưng Vương Thập Tam Lang, Phạm Nhàn đã có dự cảm chẳng lành, dù tìm được Ngũ Trúc thúc là hoàn thành là mục đích lớn nhất của chuyến đi này. Bởi vì y nhận ra một vấn đề. Đối với thần miếu, Ngũ Trúc thúc là sứ giả mạnh mẽ, thâm niên cao nhất, nhưng cũng là kẻ phản bội lớn nhất. Bởi Ngũ Trúc thúc bảo vệ mẹ con y, nên thần miếu đã mất đi vô số sứ giả dưới tay hắn. Nếu thần miếu có thể kiểm soát hoàn toàn Ngũ Trúc thúc thì mới không quan tâm động tĩnh của hắn. Chính vì vậy, Phạm Nhàn ra lệnh cho Vương Thập Tam Lang mang theo cái rương chạy ra ngoài đền. Y tin chắc rằng, một khi thoát khỏi thần miếu sẽ không thể khống chế Ngũ Trúc thúc được nữa. Nhưng tất cả đều quá muộn. Trong không khí, một luồng ánh sáng đen lóe lên, cái rương vỡ vụn, Ngũ Trúc thúc quấn vải đen từ sau lưng Vương Thập Tam Lang lao tới Phạm Nhàn, xuyên thủng người y như tôm tép, như chẳng hề nhận ra y, cũng chưa từng ở bên bảo vệ mẹ con y. Trong chớp mắt nhìn thấy ánh đen, Phạm Nhàn liên tưởng tới cảnh tượng mà đại nhân kể lại cách đây nhiều năm, khi Diệp Khinh Mi 4 tuổi chạy ra khỏi cửa đền, một luồng ánh đen cũng lóe lên, chỉ một chiêu đã đập Khổ Hà Lăng lông lốc. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mảnh vải đen trên mặt Ngũ Trúc thúc, cảm nhận đau đớn ở ngực bụng, biết thần miếu đã dùng phương thức gì đó để xóa ký ức của hắn. Máu tươi tuôn ra khỏi môi Phạm Nhàn, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, y gượng dậy giơ tay phải lên, ngăn cản Hải Đường và Vương Thập Tam Lang giận dữ xông lên. Bởi Phạm Nhàn hiểu rõ, trước Ngũ Trúc thúc, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Tham chiến chỉ có con đường chết. Để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này, y chỉ có thể dựa vào bản thân. Máu tươi phun trào, Phạm Nhàn đau đến con người trên mũi dùi sắt ấy, trông rất thảm thương. Nhưng y vẫn còn có thể suy nghĩ, chưa chết ngay được, thậm chí còn có thể giơ tay phải lên ngăn cản Hải Đường và Vương Thập Tam Lang đang cả kinh mà có hành động thái quá. Điều này chỉ có thể chứng minh, nhát đâm cực kỳ chính xác của Ngũ Trúc không trúng chỗ hiểm yếu của y. Đây là một việc rất khó hiểu, với cảnh giới của Ngũ Trúc mà bộc phát giết người, ngoại trừ mấy vị đại tông sư trên thiên hạ này, ai có thể thoát khỏi. Huống hồ Phạm Nhàn vốn đang bị thương nặng kèm theo bệnh tật trên người, chắc ngay cả thần miếu cũng không nghĩ rằng, dưới tay Ngũ Trúc mà Phạm Nhàn còn có thể sống sót. Cho nên những tiếng động từ bốn phương tám hướng im lặng, dường như đang chờ đợi Ngũ Trúc phán đoán sinh tử của Phạm Nhàn. Đúng vậy, không ai có thể tránh khỏi Ngũ Trúc ra tay, nhưng Phạm Nhàn có thể. Từ khi trong cửa hàng tạp hóa kia, Ngũ Trúc trao con dao bếp cho Phạm Nhàn, trên vách đá Đạm Châu, dưới đồng hành giữa những cơn gió biển ẩm ướt, ngày ngày Phạm Nhàn đều tiếp nhận giáo dục gậy gộc của Ngũ Trúc. Đóa hoa cúc nhỏ bé sau khi bị đập nát vô số lần, cuối cùng cũng trở nên cứng cáp hơn nhiều. Hàng ngàn lần, hàng vạn lần ra tay, không biết trên người Phạm Nhàn đã xuất hiện bao nhiêu vết tím bầm. Nhưng cũng nhờ thế y mới có được bản lĩnh sống sót trên đời này, có thân pháp cực kỳ tinh diệu. Điều quan trọng hơn cả, y là người hiểu rõ nhất về phương hướng và tốc độ ra tay của Ngũ Trúc trên thế giới này. Chỉ có điều trong hàng ngàn, hàng vạn lần dạy dỗ trước đây, trong tay Ngũ Trúc chỉ cầm cây gậy gỗ. Còn bây giờ trong tay hắn cầm cây dùi sắc sắc bén, Phạm Nhàn không thể hoàn toàn tránh khỏi nhát đâm này, nhưng trong khoảnh khắc ánh đen ập tới trước mặt, nhờ vào thân pháp thuần thục đến mức trở thành bản năng, y ép buộc cơ thể xoay người, khiến đường đâm của cây dùi sắc tránh khỏi trái tim và phổi của mình. Tuy máu tươi phun trào, nhưng thực chất chỉ là vết thương ở khoảng dưới xương sườn bên cạnh tim. Đầu Ngũ Trúc hơi cúi xuống, tấm vải đen tung bay trong làn gió lạnh buốt. Không thấy chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, cũng không biết vị tuyệt thế cường giả này có cảm thấy kinh ngạc trước chuyện con người trước mặt có thể tránh được nhát đâm của mình hay không. Trong mắt mọi người, hắn chỉ duy trì động tác đó, đâm xuyên Phạm Nhàn vào cây dùi sắt. Chuyện này mà nói ra, mẹ ta cũng không thể tin được. Đó là câu Phạm Nhàn nói ra trong tiếng ho ra máu. Ngay sau câu nói đó, Ngũ Trúc im lặng một lúc, bỗng hỏi lạnh lùng, mẹ ngươi họ gì? Ánh sáng như lóe lên một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã chiếm trọn tâm trí Phạm Nhàn, khiến y thấy được hy vọng sống sót. Y nhìn chằm chằm vào tấm màn đen, nói, mẹ ta họ Diệp. Ngũ Trúc không có phản ứng. Ngươi gọi cô ấy là tiểu thư. Phạm Nhàn nhìn Ngũ Trúc thúc vẻ mặt hờ hững, chẳng hiểu sao trong lòng bi thương, đau đớn hơn cả vết thương đang gánh chịu, giọng khàn khàn thê lương. Ngũ Trúc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô tên Diệp Khinh Mi. Ta tên Phạm Nhàn. Ngươi tên Ngũ Trúc. Phạm Nhàn nhổ ra ngụm máu ở khóe miệng, nhìn Ngũ Trúc hung hăng nói, lại kéo căng vết thương ở ngực bụng, đau nhói dữ dội khiến mắt hoa lên. Ngũ Trúc vẫn không có phản ứng, như thể những cái tên mà hắn vốn phải rất thuộc, rất thân thiết đã biến mất khỏi trí nhớ từ lâu. Dù trước đó có nói câu gì, nhưng cả người hắn lạnh lẽo như một khối băng lơ lửng giữa trời đất, sẽ không bao giờ tan chảy. Nhìn khối băng này, nhìn tấm vải đen trên băng, Phạm Nhàn như thấy được một linh hồn quen thuộc dần biến thành ánh sáng, tách ra khỏi cơ thể, bay lên giữa không trung rồi dần dần tan biến. Sự thật này khiến Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng sợ hãi và đau buồn. Y mơ hồ nhận ra cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại được Ngũ Trúc thúc nữa, nỗi đau này khiến y quên mất bản thân vẫn còn bị xiên trên cây dùi sắt, bị thương nặng sắp chết, sắp phải từ giã cõi đời này. Đối với Phạm Nhàn đã trải qua biến hóa thiên thu, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là lúc lìa đời người thân yêu nhất lại không nhận ra mình. Y tuyệt vọng nhìn Ngũ Trúc một cái, máu tươi phun ra, kiệt sức quỵ xuống tuyết. Ngũ Trúc đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi rút dùi sắt về, không liếc mắt nhìn Phạm Nhàn đang quỳ trước mặt, vung cánh tay lên, áo choàng mỏng manh xé toạc không khí, đánh bay Vương Thập Tam Lang cuối cùng không nhịn được lao ra tấn công từ phía sau. Rồi vị người mù đeo vải đen này không chút cảm xúc bước đều đều qua bệ đá phủ tuyết, mỗi bước dường như đã tính toán sẵn. Hắn đi đến trước tòa kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn trong đền thờ rồi ngồi xuống. Như một cái xác không hồn, hắn lại ngồi xuống trước cánh cổng kho báu băng tuyết ngàn xưa, bắt đầu canh giữ, bắt đầu chờ đợi. Không biết chờ đợi lần này là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu vạn năm nữa. Cuối cùng thân thể Phạm Nhàn cũng ngã xuống tuyết. Máu tươi thấm ra từ trên người y, Hải Đường quỳ bên cạnh, vô vọng cầm máu cho y, cố nén bi thương và kinh hoàng trong lòng nhưng không kìm nổi dòng nước mắt nóng hổi. Ngũ Trúc không ra tay với Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, có lẽ vì trong mắt thần miếu hai người bạn của Phạm Nhàn không ảnh hưởng tới lợi ích chung của nhân loại. Hơn nữa họ cần hai người này loan tin về sự tồn tại của thần miếu ra thế gian. Đó là logic đơn giản, không liên quan đến gì khác. Nhưng Hải Đường và Vương Thập Tam Lang không hiểu. Hai vị cường giả nhân gian nhìn người mù ngồi khoanh chân trước cửa, cảm thấy giá rét khắp người. Đặc biệt là Hải Đường, cô không thể tin đại sư mù lại ra tay với Phạm Nhàn, càng không hiểu tại sao đại sư lại ngồi trước cánh cửa ấy. Nhưng một linh cảm khiến cô biết rằng có lẽ trong những năm tháng dài đằng đẵng phía trước, vị thúc thúc thân thiết nhất của Phạm Nhàn, vị tông sư bí ẩn nhất nhân gian vẫn luôn canh giữ thần miếu, vẫn ngồi không biết bao nhiêu năm tháng trong núi tuyết. Phạm Nhàn sắp chết, nhưng Hải Đường nhìn Ngũ Trúc ngồi bất động, cũng cảm thấy giá lạnh và bàng hoàng khó tả. Thần miếu trở lại yên tĩnh, giọng ôn tồn nói vô cảm kia không còn vang lên. Tuyết lại rơi từ trời cao, núi tuyết bốn phía lấp lánh như vật thể phi thực tế. Ngũ Trúc ngồi bất động trước cổng chính, cô độc và lạnh lẽo vô cùng. Tuyết rơi không ngớt, gió lạnh thổi qua, lòng người như tuyết như mưa, cô đơn không điểm đầu, cô đơn không điểm cuối. Phạm Nhàn nhìn qua khe hở cố ý xé trên vải lều, nhìn tuyết bay lả tả ngoài trời, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng như người mù kia trong núi tuyết phương xa. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang cực nhọc mang Phạm Nhàn trên lưng xuống núi, quay về nơi cắm trại. Tưởng rằng y không thể qua khỏi một ngày, nhưng không ngờ Phạm Nhàn lại dựa vào sinh mệnh lực dai hơn dáng mà mạnh mẽ mà vẫn sống sót. Từ khi tỉnh dậy, Phạm Nhàn đã im lặng. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang hiểu tâm trạng y rất phức tạp, nên không làm phiền, chỉ tóm tắt chuyện xảy ra sau khi y ngất đi một lượt. Thật ra đến lúc này, Hải Đường và Thập Tam Lang vẫn không hiểu tại sao thần miếu nhất định phải giết Phạm Nhàn nhưng lại cho phép hai người họ sống. Thân thể Phạm Nhàn rất yếu ớt, vốn nhờ hít thở nguyên khí dồi dào ở nơi này mà dần hồi phục, giờ lại suy kiệt nghiêm trọng vì mất máu lần này. Nhưng Phạm Nhàn không hề buồn bã thất vọng, chỉ lạnh lùng nhìn gió tuyết ngoài lều, cứ nhìn như vậy suốt nhiều ngày liền, cẩn thận bồi dưỡng sức khỏe. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi rời thần miếu họ phải nam tiến hết sức nhanh chóng, tránh bão tuyết mùa hè sắp đến cùng đêm tối vô tận kinh khủng nhất. Nhưng vì thương tích của Phạm Nhàn, cùng thái độ kiên quyết của y, trại vẫn đóng yên sau núi tuyết, không di chuyển về phương nam. Nét lo lắng trên mặt Hải Đường và Vương Thập Tam Lang ngày một sâu thêm. Mặc dù chuyến đi thần miếu không thu được gì, ít ra đối với họ là như vậy, nhưng có thể sống sót bước vào và rời thần miếu đã là nhiệm vụ không tưởng trên đời, họ không thể hy vọng nhiều hơn nữa. Họ hiểu tại sao Phạm Nhàn không chịu rời núi, bởi trong ngôi đền kia có người y không thể buông tay. Nhưng họ thật sự không rõ, đối mặt với thần miếu bí ẩn, những phàm nhân như họ còn làm được gì. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang không thể nhìn thấu thần miếu như Phạm Nhàn. Họ chỉ biết ngay cả tuyệt thế cường giả Ngũ Trúc cũng không dám chống lệnh thần miếu, hạ sát Phạm Nhàn thân thiết nhất. Trong tình huống đó, ba người họ ngoài việc ở lại núi tuyết còn làm được gì? Nhưng Phạm Nhàn không nghĩ vậy. Y không thể chịu đựng việc nhìn Ngũ Trúc thúc cô độc trong thần miếu trên núi tuyết hàng ngàn năm. Dĩ nhiên lúc này Phạm Nhàn đã đoán ra thân phận thật sự của Ngũ Trúc thúc, nhưng vẫn dùng bốn chữ cô độc hiu quạnh để miêu tả Ngũ Trúc, bởi y biết, Ngũ Trúc khác với thần miếu. Ngũ Trúc thúc có tình cảm, có ràng buộc, không phải thứ máy móc lạnh lẽo, hắn là một con người sống động, Phạm Nhàn tin chắc điều đó, nơi trong căn phòng tối hẻo lánh của tiệm tạp hóa ở Đạm Châu, y từng thấy nụ cười rạng rỡ hơn cả bông hoa kia. Và sau thời gian dưỡng thương ở Đại Đông Sơn, Ngũ Trúc thúc ngày càng giống con người. Biến đổi này bắt đầu từ lúc nào, Phạm Nhàn không rõ. Có lẽ là từ hàng triệu năm trước, khi sứ giả che mặt bằng tấm vải đen với thân phận thần sứ đi lại giữa các bộ lạc người nguyên thủy, chứng kiến quá nhiều vui buồn ly hợp. Hay là Ngũ Trúc thúc vốn là tồn tại mạnh nhất trong thần miếu, qua hàng chục vạn năm tiến hóa, đã bước lên con đường hoàn toàn khác với thần miếu. Hoặc là do vài chục năm trước, bất chợt xuất hiện một sinh mệnh tinh nghịch không ai biết nguyên do, ngoi lên giữa thế gian, chui ra trong thần miếu, khiến Ngũ Trúc thúc được khơi dậy điều gì đó khi ở bên cô gái nhỏ. Phạm Nhàn không muốn tìm hiểu chi tiết, cũng không cần tìm hiểu chi tiết. Y chỉ biết khi tái sinh vào thế giới này, y nương tựa sau lưng Ngũ Trúc thúc, người đầu tiên y nhìn thấy chính là Ngũ Trúc thúc. Tấm lưng Ngũ Trúc thúc rất ấm áp, đôi mắt tuy chưa từng nhìn thấy nhưng chắc chắn đầy cảm xúc. Phạm Nhàn không rõ thần miếu đã dùng cách nào khống chế lại Ngũ Trúc thúc, có lẽ là cách gì tương tự như tẩy não, khởi động lại hay định dạng lại. Dù sao ánh sáng trí tuệ và tình cảm trong Ngũ Trúc giờ đã hoàn toàn vắng bóng. Thực tế này khiến Phạm Nhàn cảm thấy đau buồn và phẫn nộ tới tột cùng. Y không thể đứng nhìn mà không làm gì cả. Bởi với y, sinh vật hùng mạnh canh giữ thần miếu chỉ là thể xác của Ngũ Trúc thúc, Nếu linh hồn Ngũ Trúc Thúc không được tìm về, thì Ngũ Trúc Thúc coi như đã chết. Hai mươi mấy năm trước, trong chiến dịch truy quét của thần miếu và hoàng đế, Ngũ Trúc đã giết chết không biết bao nhiêu sứ giả thần miếu, nhưng cũng bị thương nặng. Theo lời Trần Bình Bình lão gia tử và chính Ngũ Trúc, hắn đã quên đi rất nhiều thứ. Loại mất trí nhớ này chắc chắn do thủ đoạn của thần miếu gây ra, nhưng may mắn là Ngũ Trúc chỉ quên đi những chuyện xa xưa, vẫn nhớ rõ chuyện gần đây, nhớ Diệp Khinh Mi, còn nhớ Phạm Nhàn. Nhưng Ngũ Trúc trên núi tuyết hôm nay đã quên hết tất cả. Mí mắt Phạm Nhàn hơi rũ xuống, đôi mắt lóe lên tia sáng chói lọi. Dù thân thể vẫn yếu ớt, nhưng ý chí của y vô cùng mạnh mẽ. Y sẽ không rời núi tuyết, y quyết quay lại thần miếu, đưa Ngũ Trúc Thúc trở về. Bởi vì y không chết. Nhát đâm của Ngũ Trúc không giết được y. Phạm Nhàn phán đoán chính xác, thần miếu không thể kiểm soát hoàn toàn sinh mệnh quá khác biệt như Ngũ Trúc Thúc. Ít nhất là những cái tên khắc sâu trong cuộc đời Ngũ Trúc Thúc đã can thiệp vào hành động của hắn, khiến Ngũ Trúc Thúc không giết Phạm Nhàn. Với khả năng của Ngũ Trúc, phán đoán sinh tử của Phạm Nhàn là chuyện quá đơn giản. Nhưng hắn đã tha mạng cho Phạm Nhàn. Đó chính là nguồn gốc lòng tin của Phạm Nhàn, y tin rằng chắc chắn sẽ có ngày Ngũ Trúc Thúc tỉnh lại. Rất nhiều năm về trước, Diệp Khinh Mi được Khổ Hà và Tiếu Ân giúp đỡ đã trốn thoát thần miếu, đi về phía nam trong tuyết giá. Sau đó một ngày nọ, cô bé 4 tuổi thở dài, đứng trước lều nhìn về phía bắc, nói, hắn thật đáng thương. Rất nhiều năm sau, Phạm Nhàn bị thương nặng nhờ Hải Đường và Vương Thập Tam Lang giúp đỡ thoát khỏi thần miếu nhưng y không rời đi. Y cũng chẳng thở dài, vì y sẽ không bỏ mặc người mù đáng thương kia để quay về nhân gian. Sau này Diệp Khinh Mi can đảm quay lại thần miếu, mang theo Ngũ Trúc, trộm lấy chiếc trương kia, một lần nữa ra đi. Phạm Nhàn cũng nhất định phải trở lại. Mấy chục năm qua dường như lại rơi vào vòng lặp nào đó, nhưng vòng lặp này không hề nhàm chán, chỉ có cảm giác ấm áp thoảng qua. Khi Phạm Nhàn đi lại được, bão tuyết xung quanh núi đã rất lớn. Lần thứ hai y tiến vào núi tuyết, giống như lựa chọn của mẫu thân y Diệp Khinh Mi ngày xưa, vì cả hai mẹ con đều không nỡ xa rời người ấy. Khi Phạm Nhàn quyết định một lần nữa băng qua đường hầm chật hẹp dưới chân núi tuyết, nhóm ba người tranh luận dữ dội nhất kể từ sau khi gặp nhau ở sông Vụ Độ. Cuộc tranh cãi bắt nguồn từ những bất đồng quan điểm của mọi người. Cả ba đều hiểu rất rõ lý do Phạm Nhàn nhất định phải quay lại thần miếu, nhưng Hải Đường và Vương Thập Tam Lang càng hiểu đây là hành động cực kỳ mạo hiểm. Mọi người vừa thoát khỏi thần miếu, đại sư mù kia không giết Phạm Nhàn, nhưng nếu Phạm Nhàn quay lại, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang rất lo lắng cho sinh tử của Phạm Nhàn, bởi một sự thật khiến tâm trạng họ phức tạp là thần miếu dường như chẳng quan tâm đến sinh tử của hai người, chỉ muốn giữ Phạm Nhàn lại vĩnh viễn ở ngôi miếu ấy. Không rõ là mùa hè hay mùa thu, gió tuyết ở cực bắc dần thổi mạnh trở lại, không khí càng lúc càng rét buốt khiến người ta rùng mình. Hải Đường khoác áo lông dày, đôi mắt sáng sủa mà mệt mỏi, thành thật khuyên Phạm Nhàn, suốt chặng đường vài tháng này, thật ra ta và Thập Tam Lang chẳng làm được gì, chẳng giúp được gì cho ngươi, nhưng chúng ta không thể đứng nhìn ngươi đi vào chỗ chết. Tay phải Phạm Nhàn siết chặt cây gậy gỗ giúp mình đi lại, nghe lời Hải Đường nhưng không hề phản ứng, gương mặt vẫn bình thản. Ta nghĩ chúng ta nên mau chóng quay về phương Nam, dù là về Thượng Kinh Thành hay Đông Di Thành, rồi cùng Sơn Môn Thiên Nhất Đạo hay đệ tử Kiếm Lư quay lại thần miếu một lần nữa, hy vọng cứu được vị đại sư kia sẽ lớn hơn. Vương Thập Tam Lang không rõ mối quan hệ thực sự giữa Ngũ Trúc và Phạm Nhàn, nhưng biết Phạm Nhàn rất quan tâm tới vị đại tông sư ấy. Có điều hắn cũng không hiểu tại sao dưới sức ép của thần miếu, vị đại tông sư kia không hề chống cự mà còn đâm Phạm Nhàn một nhát. Thật ra đề xuất của Vương Thập Tam Lang lúc này khá hợp lý. Phạm Nhàn đã biết đường vào thần miếu, chuẩn bị nhiều năm cho việc này. Với kinh nghiệm lần này, sau khi về phương Nam có thể tập hợp lực lượng, cùng một số cao thủ quay lại thần miếu lần nữa, việc cứu người ra khỏi đó không phải quá khó. Nhưng nghe vậy, con mắt Phạm Nhàn nheo lại, bầu không khí lạnh lùng khí bao trùm những người bên cạnh. Y chậm rãi nói từng câu từng chữ nhưng kiên định lạ thường, đừng quên lời thề trước khi vào tuyết nguyên, ngoài ba chúng ta, không được cho bất kỳ ai biết vị trí thần miếu. Sắc mặt Vương Thập Tam Lang thay đổi, nhưng im lặng, vì đó là điều hắn đã hứa với Phạm Nhàn. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao Phạm Nhàn dám quay lại thần miếu nhưng lại sợ hãi và lo lắng nếu vị trí thần miếu bị tiết lộ ra ngoài. Thập Tam, ngươi đỡ ta lên núi, còn cô ở lại dưới chân núi, tìm cách đưa đám A Đại, A Nhị dời trại về đây. Phạm Nhàn đưa mắt từ dãy núi tuyết chọc trời kia về, ánh mắt ẩm ướt, nhìn Hải Đường trong áo da nói nhỏ, cô cô ở trại đợi chúng ta quay lại. Ta không lên núi theo à? Gương mặt ngoài lớp áo lông của Hải Đường đỏ bừng, ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi cô nói hai người không giúp được gì trong chuyến đi tới thần miếu này. Phạm Nhàn cười tự giễu nói, thật ra nếu không có hai người, ta đã chết dưới lớp tuyết này rồi, vậy nên đừng nói thế nữa. Lần này lên núi, ta phải đối phó với thúc thúc của ta, dù là cô hay thập tam đều không thể ảnh hưởng gì đến trận chiến này. Y ấy nấy nói, câu này hơi vô lễ, nhưng các ngươi cũng biết thúc thúc của ta quá mạnh. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang không nói gì. Phạm Nhàn tiếp tục bình tĩnh nói, nếu không cần ai đỡ, ta cũng không muốn đem theo thập tam. Đợi lát nữa cả hai lên núi, cô chờ dưới chân núi, chuẩn bị tiếp ứng. Một khi có chuyện bất trắc, chúng ta sẽ lặng lẽ rời núi. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, theo nguyên tắc của thần miếu, miễn là các ngươi rời khỏi phạm vi thần miếu, họ sẽ không tấn công trước. Nếu là tiếp ứng, ta phải đợi các ngươi dưới chân núi bao lâu? Ánh mắt Hải Đường lộ vẻ tò mò, nhưng trong lòng trĩu nặng. Trong vùng hoang dã phủ tuyết này, sức mạnh của con người yếu ớt biết bao, không đáng tin cậy bằng những gì trong đầu Phạm Nhàn. 3 ngày. Hơn nữa thập tam sẽ liên lạc với cô. Nếu ta bảo các ngươi rời đi. Đột nhiên trong mắt Phạm Nhàn hiện lên vẻ u buồn, giống như một thiếu niên yếu đuối, các ngươi nhất định phải đi ngay lập tức, ít ra cũng báo cho thê tử và hài tử của ta biết, nếu ta có chuyện gì. Hải Đường và Vương Thập Tam Lang đồng loạt im lặng. Càng lên cao, gió tuyết càng ít dần. Thần miếu nằm sâu trong núi, bị vòng trời và băng tuyết che giấu, ở ngay phía trên. Lần thứ hai đến, đã quen đường, Phạm Nhàn chống gậy vịn vai Thập Tam Lang, vất vả leo núi, chẳng mấy chốc đã đến trước con đường đá xanh thẳng tắp kia. Thập Tam Lang cõng một vại lớn trên lưng, trông rất nặng nhọc, nhưng suốt mấy tháng qua, hắn luôn rèn luyện sức chịu đựng trong tuyết giá, tinh thần và ý chí đã đạt tới cực hạn, chẳng màng gánh nặng đó. Phạm Nhàn nhìn bóng dáng hắn, ánh mắt sáng lên rồi lại lặng đi, ho nhẹ rồi nói, cho dù muốn mai táng sư phụ ngươi trong thần miếu, hoàn thành di nguyện của ông ấy, chúng ta cũng phải đến đây một chuyến. Thập Tam Lang im lặng một lúc rồi nói, không cần an ủi ta, nếu chỉ vì việc này, một mình ta đến cũng được. Có vẻ ngươi vốn đã đắc tội thần tiên trong miếu, đi cùng ngươi, ta còn nguy hiểm hơn nữa. Phạm Nhàn cười nói, ngươi thật vô lương tâm. Di nguyện sư phụ ta là rải tro cốt trên những bậc thang đá xanh này. Thập Tam Lang bỗng thở dài, nhìn lên những bậc thang đá xanh vút cao. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi lắc đầu, kiếm thánh cho rằng nơi này là thần cảnh, nên sẵn lòng đặt mình lên những bậc thềm đá xanh này. Chúng ta đều từng vào miếu, đương nhiên biết đó không phải thần cảnh thật sự. Giờ đây ngươi vẫn định làm theo ý của sư phụ hay sao? Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đeo lên lưng rồi nghe ta. Từ mấy năm trước đêm tuyết ấy, Vương Thập Tam Lang mới vừa rời Kiếm Lư, được sư phụ Tứ Cố Kiếm phái đến Nam Khánh, phái đến bên Phạm Nhàn, đã quen nghe theo Phạm Nhàn. Dù Phạm Nhàn coi hắn như bằng hữu, song Thập Tam Lang chẳng hề có ý thức làm đồng bọn, có lẽ vì lười suy nghĩ chuyện phức tạp, hay vì một lòng hiến thân cho kiếm, mà hắn giao hết những việc cần bày mưu cho Phạm Nhàn. Vậy nên lúc này Phạm Nhàn bảo nghe theo y, tất nhiên Vương Thập Tam Lang cũng chỉ nghe theo. Vác trên lưng cái bình tro cốt nặng nề, đỡ Phạm Nhàn bị thương nặng, từng bước một leo lên núi tuyết. Không rõ leo bao lâu, những bậc thềm đá xanh dài dằng dẳng cuối cùng cũng tới điểm cuối. Ngôi miếu xám mái đen trang nghiêm vô cùng, to lớn vô cùng hiện ra trước mắt phàm nhân. Dù đã là lần thứ hai đến đây, nhưng tận chứng kiến thần miếu, Vương Thập Tam Lang vẫn không ngăn được xúc động trong lòng. Tâm trạng Phạm Nhàn rất bình thản, chỉ có hơi thở trong lồng ngực hơi gấp gáp, ho dữ dội lên. Tiếng ho vô cùng bất kính vang khắp sân trước thần miếu, truyền xa trong sơn cốc núi tuyết. Vương Thập Tam Lang lo lắng liếc nhìn y, nghĩ bụng tới trộm người phải có chút tự giác hái hoa chứ, sao cứ phá phách như sợ thần miếu không biết bên ngoài có người vậy. Phạm Nhàn ho mãi, ho đến mức thân hình cong như con tôm, suýt nữa làm rách vết thương ở ngực bụng mới từ từ thẳng người dậy. Lưng y thẳng tắp, con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nhìn bảng hiệu lớn trên chùa cùng ba chữ M trên đó, im lặng đến rợn người. Tất nhiên thần miếu biết bên ngoài có người đến, chắc là giờ phút này cũng biết mục tiêu số một mình muốn xóa sổ, con trai của Diệp Khinh Mi, bạn đồng hành ở thần giới Phạm Nhàn đã đến trước chùa. Điều khiến Phạm Nhàn hơi bất an là thái độ im lặng kỳ quái của ngôi chùa, khiến y liên tưởng đến nhát đâm lưu tình của Ngũ Trúc Thúc. Không im lặng quá lâu, khóe môi Phạm Nhàn giật nhẹ, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đen dày của chùa, hít sâu một hơi, ngạo nghễ phun ra một chữ, đập. Số phàm nhân biết được vị trí của thần miếu rất ít ỏi, đã từng đến thần miếu càng hiếm hoi, ít nhất trong vài trăm năm gần đây, chỉ có Đại Pháp Sư Phương Tây Ba Nhĩ và Khổ Hà Kỳ Tiếu Ân từng ghé qua đây. Ngay cả thê tử của Ba Nhĩ là Phục Ba cũng chưa có dịp đến thần miếu du ngoạn. Trong tưởng tượng của mọi người, bất kỳ ai đến thần miếu đều phải cung kính, tuyệt đối không thể ngờ rằng hôm nay lại có người muốn đập cửa thần miếu. Phá cửa đi vào, đó là cách của bọn lưu manh, dù có thể đập vỡ cánh cửa dày đặc của thần miếu hay không thì phải xét sau, nhưng ít nhất chữ đập của Phạm Nhàn đã thể hiện y không sợ chọc giận thần miếu, bởi vì y biết thần miếu chỉ là vật chết, không có cảm xúc như người. Vương Thập Tam Lang không chút do dự, gầm lên một tiếng, một tay nâng bình tro cốt tứ cốt xung lên bên cạnh, chân khí trong cơ thể tuôn chảy, vù một tiếng, hung hãn ném cái bình màu nâu về phía trước. Chỉ nghe bùng một tiếng, bình tro cốt vỡ vụn trên cánh cửa thần miếu, bụi mù bay tung tóe, còn lẫn vài mảnh xương chưa cháy hết bay ra. Bụi tro bay đi, cánh cửa chính thần miếu dày đặc không bị đập vỡ, chỉ xuất hiện một vết lõm sâu, trông thê lương đến lạ. Điều khiến người ta chú ý nhất là bên cạnh vết lõm, một mảnh xương sắc nhọn đâm sâu vào cửa. Giống như một lưỡi kiếm. Đôi môi Vương Thập Tam Lang khô khốc, mắt không rời mảnh xương nhọn, nghĩ thầm dù đã chết, hài cốt của sư phụ vẫn toát lên kiếm ý. Đó là cảm giác dây dứt tự nhiên của người đệ tử, nhưng Vương Thập Tam Lang nhìn tro cốt tứ cố kiếm rơi lên cửa chính thần miếu, trên bệ đá, không hiểu sao trong lòng xúc động, những e ngại, lo lắng cuối cùng cũng biến mất. Phạm Nhàn bỗng cười khà khà nói, nếu sư phụ ngươi biết xương cốt mình còn có thể đập cửa thần miếu một lần nữa, chắc hồn phách lão sẽ vui mừng bay lượn khắp nơi. Hai thanh niên hiểu rõ tâm ý của tứ cố kiếm, nên mới ném tro cốt lên cửa thần miếu. Họ biết chắc chắn điều này phù hợp với suy nghĩ của vị đại tông sư kia. Cuối cùng Vương Thập Tam Lang cũng cười phá lên. Lúc này điều duy nhất cần cân nhắc là cánh cửa thần miếu đã bị đập, chắc chắn thần miếu chắc chắn sẽ có phản ứng. Vương Tam Thương nhận lấy gậy gỗ từ tay Phạm Nhàn tiếp, thắt lưng hơi cong xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thần miếu, bắt đầu chuẩn bị một đòn liều mình. Phạm Nhàn vươn tay phải lên, ngăn hành động của hắn lại, gương mặt như cười như không, im lặng chờ đợi phản ứng từ thần miếu. Tâm trí của y đã thoát ly mọi lo sợ hay mất mát, Hải Đường và Vương Tam Lang cho rằng việc y trở lại thần miếu là liều lĩnh, nhưng y không nghĩ vậy. Bởi lần trước, y đã sai sót một lần khi tính toán thần miếu, suýt nữa chết oan, nhưng y tin rằng lần này mình sẽ không sai lầm. Bởi bây giờ, trong thần miếu chỉ còn lại một mình Ngũ Trúc Thúc, miễn là có thể đánh thức được Ngũ Trúc, thần miếu này còn là cái thá gì. Phản ứng của thần miếu rất nhanh chóng, cánh cửa nặng nề kia mới hé mở một chút đã có một cái bóng đen kỳ lạ đáng sợ ào ra, như một tia chớp đen hay như bóng đêm ập đến, chớp mắt đã xuyên qua không gian và thời gian, lao thẳng tới trước mặt Phạm Nhàn. Áo vải đen, tay cầm dùi sắt, một nhát đâm ra, rít gào xé rách không trung, không ai có thể ngăn cản đòn đánh đáng sợ này. Phạm Nhàn không thể, Vương Tam Lang cũng không thể, cho dù tứ cố kiếm còn sống cũng chẳng làm được, huống hồ bây giờ trong người ba người là tứ cố kiếm chỉ còn là mấy mảnh xương vụn và tro bụi trên mặt đất mà thôi. Có điều, mũi dùi sắt vô tình, lạnh lùng ấy chợt dừng lại trước ngực Phạm Nhàn. Từ tốc độ nhanh chóng quỷ mị quay trở lại trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, thực lực này thật đáng sợ biết bao. Phạm Nhàn vẫn lặng lẽ nhìn người thân trước mặt, nhìn cường giả lạ lẫm, sứ giả của thần miếu, nói, có phải ngươi đang rất tò mò? Không biết là vì Ngũ Trúc nhận ra phàm nhân trước mặt chính là mục tiêu cần thanh trừ của thần miếu, hay vì Phạm Nhàn nói ra những lời kỳ lạ này, dù sao, dùi sắt của Ngũ Trúc cũng không đâm ra, chỉ dừng lại trước cổ họng Phạm Nhàn. Đầu nhọn của dùi sắt cũng không sắc bén, cũng chẳng hàm chứa chân khí hùng hồn khiến người ta run sợ, chỉ ổn định giữ khoảng cách như sắp chạm vào cổ họng mềm mại của Phạm Nhàn. Chỉ cần ngón tay cầm dùi sắt rung động, cổ họng Phạm Nhàn sẽ nát bấy ngay lập tức. Vương Thập Tam Lang bên cạnh hồi hộp chăm chú theo dõi cảnh tượng này, cuối cùng cũng tin lời Phạm Nhàn. Trước mặt tông sư áo vải kỳ lạ này, không ai có thể giúp Phạm Nhàn điều gì, người giúp đỡ Phạm Nhàn rốt cuộc vẫn chỉ là chính bản thân y. Phạm Nhàn dường như không thấy mũi dùi sắt dưới cằm mình, chỉ nhìn Ngũ Trúc Thúc gần kề trong tầm tay, mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi rất tò mò. Ngươi tò mò tại sao ngày đó ngươi biết rõ ta chưa chết, lại vi phạm bản năng vâng lời thần miếu, thả ta ra ngoài. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, ánh mắt dịu dàng. Ngươi tò mò tại sao trong ký ức không hề có ta, nhưng nhìn ta lại thấy quen thuộc, thân thiết. Đôi mắt Phạm Nhàn bỗng tỏa sáng. Ngươi càng tò mò, ngày đó ta làm sao tránh khỏi nhát đâm chết người của ngươi. Ngươi là sứ giả thần miếu, ta chỉ là phàm nhân, mục tiêu cần thanh trừ của thần miếu, sao ta lại hiểu rõ ngươi đến thế? Phạm Nhàn chậm rãi nói, nhìn khuôn mặt vô cảm của Ngũ Trúc Thúc. Tất nhiên, xin hay tin lời ta, trên đời này không ai hiểu rõ cảm giác tò mò lớn nhất của ngươi bây giờ hơn ta. Điều khiến ngươi tò mò là tại sao ngươi lại cảm thấy quen thuộc, thân thiết như vậy. Nhưng điều ngươi tò mò nhất là tại sao ngươi lại tò mò đến thế. Bảy câu liên tiếp về tò mò được tuôn ra từ đôi môi mỏng manh và nhợt nhạt của Phạm Nhàn, không hề vướng bận, không chút do dự, chỉ như dòng nước phun trào, từng bước dồn ép, câu nói thẳng thắn như mũi tên vào trái tim lạnh lẽo được che phủ bởi tấm vải đen kia. Sau khi nói xong bảy câu, Phạm Nhàn cảm thấy nỗi mệt mỏi ập đến, không nhịn được ho hai tiếng. Sau cơn ho, ánh mắt của y càng thêm sáng sủa, hy vọng trong lòng cũng dâng cao hơn, bởi vì không ai biết, trong tình huống dùi sắt của Ngũ Trúc sát gần cổ họng mềm mại đến thế, dù chỉ nhúc nhích rất nhẹ, máu cũng đã chảy ra tại chỗ, huống hồ là ho dữ dội như vậy. Nguyên nhân Phạm Nhàn còn sống sót sau cơn ho là bởi lưỡi dùi sắt trong tay Ngũ Trúc Thúc chính xác đến mức khó tin, di chuyển lùi về phía sau theo với rung động của cơ thể Phạm Nhàn, thủ đoạn vi diệu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thật đáng sợ. Vương Thập Tam Lang bắt đầu tập trung chăm chú vào bàn tay của Ngũ Trúc. Khi nhận ra bản thân không thể thay đổi được điều gì trước người mù lạ lùng này, hắn bắt đầu căng thẳng theo dõi cơ thể Phạm Nhàn. Khi Phạm Nhàn ho, tim y cũng lạnh nửa nhịp. Nhưng ngay sau đó, thấy Phạm Nhàn vẫn còn sống, hắn không khỏi cảm thán thái độ bình tĩnh của Phạm Nhàn, đồng thời hiểu được nguồn gốc lòng tin mà Phạm Nhàn thể hiện khi ở dưới chân núi tuyết, bất chấp sự phản đối của mình và Hải Đường. Nhưng liệu Phạm Nhàn có thực sự bình tĩnh, không lo sợ bị người mù trước mặt giết chết? Vương Thập Tam Lang không tin, bởi vì y rõ ràng thấy hai bàn tay sau lưng Phạm Nhàn đang khẽ run rẩy. Tiếp đó, Vương Thập Tam Lang lùi lại vài bước về phía thềm đá, tạo khoảng cách với hai người. Hắn nhận ra dấu tay của Phạm Nhàn, cũng lo sự hiện diện của mình sẽ phá vỡ kế hoạch, khiến vị đại sư mù kia phản ứng bất thường. Tâm trạng Phạm Nhàn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, y chăm chú nhìn vào tấm vải đen che mặt Ngũ Trúc, cố gắng suy những nghi vấn đang lởn vởn trong lòng từ biểu cảm của đối phương. Nhưng một lúc sau, y nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, bởi khuôn mặt Ngũ Trúc vẫn vô cảm như thường, khí thế giữa hai hàng lông mày vẫn xa lạ như trước. Không phải vẫn luôn lạnh lùng mà được gọi là quen thuộc, cả đời Ngũ Trúc chỉ từng mỉm cười với Phạm Nhàn vài lần, nhưng giờ đây, thái độ vô cảm của Ngũ Trúc trước thần miếu lại thực sự xa lạ. Trong lòng Phạm Nhàn hơi chùng xuống, thân thể cũng theo đó hạ xuống, hết sức tự nhiên ngồi phịch xuống lớp tuyết nông trước cửa thần miếu, chẳng màng tới cây dùi sắt có thể xuyên thủng cổ họng mình bất cứ lúc nào. Kỳ lạ thay, Ngũ Trúc cũng ngồi xuống cổng thần miếu, một mình cô độc ngồi đó, như chắn hết tầm mắt tò mò của thế tục, ngăn gió tuyết ngàn năm gào thét. Dùi sắt vẫn thẳng tắp trong tay Ngũ Trúc, vẫn như cánh tay nhỏ của hắn, đặt trước cổ họng Phạm Nhàn, có lẽ hắn cứ giữ nguyên tư thế đó cả vạn năm cũng không mỏi. Nhưng Phạm Nhàn thì mệt mỏi, nhất là thấy Ngũ Trúc vẫn ngồi im lặng, chẳng thèm lên tiếng. Có lẽ trong thân thể lạnh lẽo ấy vẫn còn chút hơi ấm, nhưng chưa bao giờ bừng nóng lên. Sự thật này khiến Phạm Nhàn mệt mỏi, không biết bản thân còn đánh thức được người thân thiết nhất này hay không. Trong đời, y giỏi nhất là chiến tâm lý, hai trận chiến xuất sắc nhất là với Hải Đường và Hoàng Đế, cuối cùng Hải Đường thất bại dưới tay y, còn với Khánh Đế hùng mạnh, tâm ý quấn quýt của Phạm Nhàn cũng khiến ngài không thể bình yên, dù cha con đấu đá nhưng vẫn để lại vết thương trong lòng Hoàng Đế. Lần này lên thần miếu, cố gắng đánh thức Ngũ Trúc, chắc chắn là trận chiến tâm lý khó khăn nhất đời Phạm Nhàn, bởi Ngũ Trúc không phải kẻ tầm thường, từ thể chất đến tư duy đều phi thường, hắn là huyền thoại, hắn là băng giá, hắn là chương trình, quan trọng nhất là hắn đã quên tất cả, kể cả bản thân và mẫu thân mình. Ngũ Trúc chìm vào im lặng vạn cổ bất biến, khiến ý định của Phạm Nhàn càng trở nên khó khăn. Không có đối thoại, làm sao biết được suy nghĩ của đối phương, làm sao tiếp cận được tâm hồn ấy. Nhìn nét mặt à. Nhưng cả đời Ngũ Trúc đâu có biểu cảm gì. Ngươi đã bị tẩy trắng. Sau thời gian im lặng, Phạm Nhàn thở dài đau khổ, may nhờ ngươi vẫn là nhân vật huyền thoại của thần miếu, rõ ràng ngươi cao cấp hơn lão già kia, sao lại bị xóa sạch như thế. Trong mắt Phạm Nhàn, Ngũ Trúc có tình cảm và ý thức tự chủ, vốn là một con người sống động, tất nhiên cao cấp hơn nhiều so với ông lão chỉ biết tuân theo bốn luật lệ vô nghĩa trong miếu. Chỉ có điều xem ra thần miếu có cách khống chế các sứ giả ra ngoài mà không ai biết, nếu không Ngũ Trúc đâu có biến thành cỗ máy vô hồn như vậy. Tuy ngày trước khí tức con người của Ngũ Trúc cũng không mạnh cho lắm. Ta tên Phạm Nhàn, đã nói hôm trước rồi, dù ngươi đã quên, nhưng ta muốn kể ngươi nghe một câu chuyện, câu chuyện này liên quan đến ngươi, đến ta nữa, hy vọng ngươi nhớ lại được chút gì. Dĩ nhiên, cho dù nhớ ra, có lẽ ngươi cũng không thể phá vỡ xiềng xích trong tâm hồn, nhưng chúng ta vẫn phải thử xem. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.